Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 481, kẻ thù xưa. Một trận chiến này, dằng có mấy canh giờ, Hằng Vũ bộ tộc công vẫn lạc, đại tế ti hình thần câu diệt, mặt khác năm cái nguyên anh tu sĩ, ba chết hai trốn, mặc dù đào tẩu, nhưng rất nhanh cũng bị Mạnh Hạo đuổi theo, toàn bộ giết chết, hắn không thể không giết, trừ phi là lựa chọn quy thuận, cải biến đồ đằng, thờ phụng Mạnh Hạo, trở thành ô thần bộ nô dịch tộc nhân. Chỉ có như vậy, mới có thể đạt được sinh cơ, bằng không mà nói, nếu như mềm lòng không đuổi giết những cái kia đào tẩu chi nhân, Mạnh Hạo có thể tưởng tượng được, chính mình có yêu linh sự tình, sẽ dùng tốc độ nhanh hơn truyền bá đi. Phải biết rằng dưới mắt vốn là đã là khó khăn, nếu có người lại chủ động truyền bá, chuyến này di chuyển, kia độ khó càng lớn. Về phần Hằng Vũ bộ tộc nhân, từ lúc trước 7-8 nghìn người, còn lại rồi không đến 2 nghìn, cuối cùng lựa chọn quy thuận, trở thành ô thần bộ nô dịch. 6 vạn dị yêu, sau khi chiến đấu còn lại chừng 5 vạn, những thứ này dị yêu phô thiên cái địa, rậm rạp chằng chịt, Mạnh Hạo tại yêu đàn bên trong, tóc không gió mà bay, huyết sắc mặt nạ tràn ra huyết sắc chi ý, toàn bộ người thoạt nhìn, cực kỳ quỷ dị. Mấy ngày sau, đã lớn mạnh đến hơn 4.000 người ô thần bộ, đi tới Hằng Vũ bộ Sơn Thành bên trong, ở chỗ này tiến hành tu chỉnh về sau, mang đi tất cả có thể lấy đi chi vật, đi về phía trước, từ vị trí này hướng nam, một đường đi xuống. Đi tới Tây Mạc phía Bắc, chẳng qua là cần thời gian không ngắn, mưa tử sắc, càng lúc càng lớn. Mưa này mang theo ăn mòn chi lực, diệt sạch sinh cơ, theo mưa dần dần tăng, mặt đất rất nhiều địa phương, hồ nước càng ngày càng nhiều, nhìn kia bộ dạng, chỉ không bao lâu, những hồ nước này sẽ từng cái lẫn nhau liên tiếp, tiến tới hóa hải, thời gian nhoáng một cái. Đi qua 2 năm, trong 2 năm qua, ô thần bộ từ Tây Mạc phía Bắc, hướng về phía Nam không ngừng mà đi. Gặp được hồ qua hồ, gặp được núi qua núi, cứ đạp mà đi. Trên đường đi, bọn hắn gặp 7 lần chiến tranh. Cái này 7 lần chiến tranh về sau, ô thần bộ triệt để quật khởi, tộc nhân từ lúc trước 4.000, biến thành hơn vạn. Trong này chỉ có hơn 1.000 người là từng đã là ô thần ngũ bộ, tu sĩ khác, đều là tù binh tại trong chiến tranh, lựa chọn quy thuận ô thần, thờ phụng Mạnh Hạo, trở thành nô dịch, bọn họ đồ đằng bị cưỡng ép cải biến. Cúng bái Mạnh Hạo, đạt được một trong kim, mộc, hỏa, thổ 4 cái đồ đằng, xưng Mạnh Hạo là thánh tổ, mà yêu đàn, cũng ở mấy lần khai chiến bên trong, tăng dần dần, dưới mắt đã biến thành 8 vạn tả hữu, nguyên anh tu sĩ, cũng từ lúc trước 3 người, biến thành 7 người, nhiều thêm 4 người kia, đều là những bộ lạc khác lựa chọn quy thuận chi tu, đối với những thứ này quy thuận tu sĩ mà nói. Gia nhập ô thần bộ, chẳng khác nào tại hạo kiếp bên trong có được một cơ hội sinh tồn. Một khi ô thần bộ đi mặt thổ, bọn hắn có thể tiếp tục tồn tại, yêu đàn gào thét, kinh thiên động địa, khiến cho ô thần bộ khôi phục phong quang như ô thần ngũ bộ quá khứ. Hơn nữa chiếm đoạt nguyên một đám bộ lạc về sau, vật tư bổ sung, Mạnh Hạo bắt đầu luyện đan, hắn đan dược tại sung túc linh thạch phục chế về sau, trở thành ô thần bộ tộc nhân thiết yếu chi vật, cũng chính là bởi vì đan dược tồn tại, mới khiến cho hơn vạn tu sĩ, tại mưa tử sắc bên trong có thể chèo chống đến bây giờ. Dù sao, ô thần bộ dù là hôm nay tài nguyên đầy đủ, có thể còn chưa có đạt được phi hành pháp khí, phạm vi lớn phi hành pháp bảo, giá cả xa xỉ, không phải hạng cỡ trung bộ lạc có thể có được, chỉ có những cái kia đại bộ lạc mới có năng lực chuẩn bị loại trình độ này pháp bảo. Ngoại trừ đối với phi hành pháp khí khát vọng bên ngoài, Mạnh Hạo trong 2 năm qua, thần sắc cũng càng âm trầm, hắn trong lòng biết rõ, toàn bộ Tây Mạc phía Bắc, bởi hạo kiếp đã phủ xuống mấy năm. Cho nên rất nhiều bộ lạc sớm lại bắt đầu di cư, cho nên 2 năm qua, bọn hắn tổng cộng cũng mới gặp 7 bộ lạc mà thôi, có thể theo thời gian không ngừng mà đi về phía trước, cho đến ra Tây Mạc phía Bắc về sau, bọn hắn chạm mặt càng nhiều bộ lạc, mà những bộ lạc này bên trong đều la bàn, một khi tại trên la bàn thấy được yêu linh, như vậy đem khiến cho một cuộc động trời điên cuồng, việc này khó giải, chỉ có sát, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra hàn quang, 2 năm thời gian, chính hắn đều không có phát hiện. Tại trong giết chóc, đã triệt để thành thói quen, như cuối cùng ô thần bộ có hay không đến được mặt thổ, ta đã hết toàn lực, không phụ lòng kim ô, không phụ lòng ô thần bộ cho ta tạo hóa. Mạnh Hạo trầm mặt, đối với ô thần bộ, hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nói chưa tới cực hạn, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ngoài ra, trong 2 năm qua, Mạnh Hạo nhìn xem mưa tử sắc càng lúc càng lớn, nội tâm của hắn mơ hồ có chút cảm ngộ. Nếu như hỏa đồ đằng có thể từ bất diệt hỏa bên trong ra đời, thổ đồ đằng có thể do xương thổ cấu tạo, như vậy thủy đồ đằng, có hay không có khả năng, từ nay về sau tại mưa tử sắc đạt được. Dù sao, này mưa tử sắc là hảo kiếp chi lực, loại trình độ này thủy thuộc tính, có thể diệt sạch sinh cơ, có thể ngăn cách linh khí, phi phàm đến cực điểm, nếu có thể nắm giữ, nếu có thể đem hóa thành bản thân thủy đồ đằng, như vậy Mạnh Hạo chẳng những có thể dùng ngũ hành viên mãn, mà lại ngũ hành mỗi một chủng, đều kinh thiên động địa, kim, đến từ kim ô, từ một quả viễn cổ đan dược mà sinh ra đan yêu, thiên địa hiếm thấy, một, cửu hải cường giả, từ cửu hải mà đến, hàng lâm nam thiên sụp đổ, kia nhận thức dung hợp, muốn tái sinh mà tồn, lưu lại một, kỳ danh thanh một, hỏa, đan đông bất diệt hỏa, này hỏa bất diệt, thế gian vĩnh hằng, lai lịch thần bí, đến nay Mạnh Hạo cũng không biết này hỏa lúc ban đầu nguồn gốc từ đâu, thổ, xương thổ chi lực, xương thổ yêu đế bản thể, cửu sơn trong truyền thuyết khai thiên tích địa lúc, là một khối bùn đất biến ảo, này thổ thế gian độc nhất vô nhị, thủy, mưa tử sắc hạo kiếp, diệt sạch sinh cơ, ngăn cách linh khí, một mảnh cô quạng. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, phía sau hắn bộ lạc hơn vạn tu sĩ, tại đây đại địa chậm rãi di chuyển, tốc độ nếu so với hai năm trước nhanh không ít, dù sao tất cả quy thuận chi tu, không có bình thường tộc nhân, đều là tu sĩ, mà ô thần bộ hơn 1.000 người có mấy trăm bình thường tộc nhân, tại cái người khác trợ giúp lẫn nhau, sẽ không đối với tốc độ bộ lạc di chuyển tạo thành ảnh hưởng. Trong hai năm qua, ô thần bộ quật khởi, chú ý chi nhân cũng không có nhiều, tại dưới hạo kiếp, từng cái bộ lạc đều nóng lòng di cư, sẽ không chú ý quá nhiều ngoại giới bộ lạc bên trong biến hóa, nhất là, tại hạo kiếp bên dưới hỗn loạn, bộ lạc nào cũng đều lẫn nhau cảnh giác đề phòng, nhưng có một cái bộ lạc, đối với ô thần ngũ bộ quật khởi, thời khắc này chú ý, này bộ lạc, chính là ô thần bộ kẻ địch vốn có xưa nay, ngũ độc bộ, tại Tây Mạc phía bắc biên giới, ngũ độc bộ tạm thời dựng trại, giờ phút này trong chủ trướng, bộ lạc tế tự, tổng cộng 13 người, phân biệt khoanh chân ngồi trong đó, chính giữa, là hai cái lão giả, một người là ngũ độc bộ tộc công, tên còn lại, là ngày đó mang theo đại quân, muốn diệt ô thần ngũ bộ đại tế tự, có thể xác định, ô thần bộ bên trong, có yêu linh. Trong chủ trướng yên tĩnh, bị đại tế ti đánh vỡ, hắn khàn khàn mở miệng, chúng ta đã liên hệ Vân Thiên Đại Bộ, Vân Thiên Đại Bộ có trảm linh lão tổ, bọn hắn có được tiến vào mặt thổ tư cách, đối với chúng ta một khi lựa chọn phụ thuộc Vân Thiên Đại Bộ. Như vậy từ đó về sau, bộ lạc hết thảy, đều mất đi tự chủ, trở thành phụ thuộc, việc này, thánh tổ đại nhân đám người không muốn đồng ý, như không tuyển chọn phụ thuộc Vân Thiên Đại Bộ, như vậy trước mặt chúng ta hy vọng duy nhất, chính là giết ô thần bộ, cướp đoạt này bộ yêu linh, nhất là tin tức này, còn không có từ Tây Mạc phía Bắc rơi vào tay khu vực khác trước. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất, đúng vậy, một khi tin tức này truyền ra phía Bắc, tại khu vực trung tâm bên trong, giờ phút này đúng là từng cái bộ lạc đại lượng tụ tập chi địa, mà hướng Nam, bộ lạc càng nhiều. Chỉ cần ô thần bộ bước vào khu vực trung tâm, yêu linh tin tức, giấu không được, nếu là chúng ta đã lấy được yêu linh, chúng ta có thể dùng yêu linh cùng Vân Thiên Đại Bộ làm một cái giao dịch, đem yêu linh đưa cho Vân Thiên Đại Bộ, đổi lấy chúng ta một cái có được bộ lạc sinh tồn cơ hội. Trong trướng, mọi người nhao nhao mở miệng, thanh âm quanh quẩn, ngũ độc bộ tộc công, thủy chung trầm mặc. Vân Thiên Đại Bộ sứ giả, dựa theo cùng chúng ta thời gian ước định, còn có 2 tháng mới có thể đến, nhưng ô thần bộ 2 năm qua, tại chúng ta âm thầm điều tra, trong tộc, người đã tới hơn vạn, dị yêu càng có mấy vạn. Nhất là vị kia đại ti long Mạnh Hạo, là một người địch nổi 1.000 người. Một trận chiến này, cũng không phải là dễ dàng, đám ô hợp mà thôi, ta bộ như toàn lực xuất động, trong vòng 3 ngày, nhất định đem cái này ô thần bộ, triệt để giết chết, đoạt tại cái khác người lúc trước, đạt được yêu linh, tại trong trướng không ngừng mà nghị luận, một tiếng ho khan từ vị kia tộc công lão giả trong miệng truyền ra, lập tức trong trướng bồng yên tĩnh, tất cả mọi người hướng nhìn hắn đi, phụ thuộc đại bộ. Thánh tổ không muốn, chúng ta cũng không muốn. Như vậy, liền khai chiến đi, cùng ô thần bộ tái chiến một cuộc, cướp đoạt bọn họ yêu linh, trở thành ta bộ tồn tại sống sót cơ hội. Tộc công hai mắt lộ ra quyết đoán, chậm rãi mở miệng, bốn phía tất cả tế tự, nhao nhao đứng dậy, cúi đầu. Về phần vị kia đại ti long Mạnh Hạo, trong bộ còn trữ một tích thiên chi huyết, tự lấy này huyết, dung ta bộ vạn người chi linh, đối với người này chém đi, thiên chi huyết, cái kia là... Một bên đại tế tự sững sờ, đang muốn mở miệng, ta ý đã tuyệt, ô thần bộ đại ti long Mạnh Hạo tử vong thời điểm, chính là chúng ta tiến công một khắc. Tộc công quả quyết mở miệng, người khác bốn phía trầm mặc qua đi, nhao nhao gật đầu. Không bao lâu, này khu vực ngũ độc bộ tạm thời dựng trại, ngũ độc bộ gần 5 vạn tộc nhân, vần quanh 5 pho tượng, quỳ lạy, từ phía trên không nhìn lại, ngũ độc bộ tộc nhân hợp thành một đóa hoa 5 cánh, chính giữa, đúng là tộc công đám người. Không bao lâu, một giọt màu tím máu tươi tộc công lấy ra về sau, hướng lên bầu trời ném đi. Cùng lúc đó, bốn phía mấy vạn tộc nhân, nguyên một đám đang quỳ lạy tức khắc truyền ra chú ngữ chi âm, thanh âm này rất là kỳ dị, truyền ra lúc, thiên địa biến sắc, bốn phía mưa tử sắc đều dường như xuất hiện chấn động, dung linh. Tộc công rống to một tiếng, lập tức 5 vạn tộc nhân, mỗi người lập tức cắn chót lưỡi, phun ra một giọt máu tươi của bọn hắn lập tức thẳng đến bầu trời, trong chốc lát cùng kia máu tươi màu tím dung hợp, này đoàn huyết dịch càng lúc càng lớn, đảo mắt, liền hóa thành tầm hơn 10 trượng, sau đó lại từ từ thu nhỏ lại, cho đến lúc hóa thành nửa trượng tả hữu, lại xuất hiện hình người, càng là lộ ra gương mặt, hai mắt đóng mở bên trong, tràn ra một vòng huyết quang, tại không trung, nhìn thoáng qua đại địa về sau, giống như cảm nhận đến từ phía dưới hơn 5 vạn tu sĩ ý nguyện, khẽ gật đầu về sau, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến xa xa lập tức mà đi. Chương 482, Quý gia chi huyết. Tại huyết dịch thân ảnh đi xa về sau, ngũ độc bộ triệt để phát động, ngũ độc là đại bộ, có được phi hành khổng lồ pháp bảo, đó là một cái thoạt nhìn trông rất sống động khổng lồ mãng xà, này ước chừng ngàn trượng thân hình, tán phát ra trận trận uy áp. Này phi hành pháp bảo, là năm đó ngũ độc bộ một vị thánh tổ vẫn lạc về sau, thân thể lột xác biến ra, rồi sau đó bị ngũ độc bộ hao tốn cực lớn đại giới, mời tới thiên công đại bộ chế tác, lúc này mới luyện ra cái này phi hành pháp bảo. Này bảo, bình thường dung nạp chỉ mấy nghìn người, nhưng dưới mắt vì chém giết ô thần bộ, ngũ độc bộ không tiếc hao phí linh thạch, thậm chí không tiếc để phi hành pháp bảo hao tổn, cưỡng ép phụ tải hơn 3 vạn người, dùng tộc công cùng chính tế tự thống lĩnh, dựa theo bọn hắn đạt được mạnh hạo lộ tuyến phải qua, cấp tốc mà đi. Trong đám người, Chỉ Hương cũng ở trong đó, trở về sau nàng thủy chung ít xuất hiện, che giấu tu vi, không có bị người nhìn ra chút nào manh mối. Giờ phút này nàng hai mắt lóe lên, nhíu mày, không nghĩ tới cái này ngũ độc bộ, rõ ràng có một giọt quý gia chi huyết, nhìn huyết khí kia nồng độ, giống như từ viễn cổ một vị quý gia cường giả, bất quá đã mỏng manh đến cực hạn, liền huyết mạch cảm ứng đều không thể khuếch tán ra, khiến cho quý gia không có phát giác được có một giọt tổ huyết lưu lạc bên ngoài, tuy nói như thế, có thể đây cũng là tiên huyết. Bất quá muốn giết Mạnh Hạo, vẫn còn có chút không đủ. Chỉ Hương hai mắt chợt hiện bỗng nhúc nhích, cúi đầu không nói, cự mãng gào thét mà đi, mấy ngày sau, đã đến một mảnh hồ nước phía trên, lóe lên phía dưới, liền qua hồ lớn, bay về phía xa xa thiên địa, lão phu có thể cảm nhận được, thiên huyết đã tiếp cận mục tiêu, tối nay chính là động thủ ra tay thời điểm, một khi ô thần bộ đại ti long tử vong, chúng ta lập tức liền toàn lực bay nhanh, tranh thủ trong một ngày, tới gần ô thần bộ, ngũ độc bộ tộc công trầm giọng mở miệng, khoanh chân ngồi ở cực lớn mãng xà trên thân. Một lần nữa hai mắt nhắm nghiền, đêm khuya, bầu trời lờ mờ, không có trăng, bốn phía một mảnh đen kịt. Tại một chỗ tương đối cao địa thế bên trên, ô thần bộ đã bắt đầu tu chỉnh, xây dựng đơn giản một chút lều vải. Vòng quanh bốn phía, trong bộ lạc tạp sự, có ô binh bộ tộc công xử lý. Cũng chính là hôm nay bị đề cử ô thần bộ tộc công, hắn đi xem xét, mặt khác mấy cái nguyên anh tu sĩ cùng phối hợp, trong hai năm qua, khiến cho ô thần bộ gọn gàng chỉnh chu. Giờ phút này Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong trướng của hắn, tại lều vải chỗ sâu nhất. Dùng Mạnh Hạo nổi bật thân phận cao quý, tại bên ngoài lều, còn có ô thần bộ tu sĩ, ngày đêm thủ hộ ở chỗ này, Mạnh Hạo hai mắt khép kín, bên tay phải để đó một cái bầu rượu, trong hai năm qua. Hắn thủy chung đem cái này hàng sơn bầu rượu xuất ra, bên trong giống như có vĩnh hằng không dứt tử thủy, uống xong về sau, tuy nói không có lại đạt được cái gì đạp ca kiếm khí, nhưng ấm áp cảm giác, tại liên tục mấy năm mưa tử sắc trong trời đất, có thể lại để cho thân thể thoải mái không ít, bất quá không thể uống nhiều, Mạnh Hạo tối đa mỗi ngày, uống ba cái ngụm nhỏ mà thôi. Giờ phút này hắn khoanh chân, hai mắt khép kín, tâm thần đắm chìm tại huyết sắc mặt nạ bên trong. Quý gia tổ tiên, thập cửu, bị tam vĩ phiên phong ấn trên người nhiều năm, thập cửu những năm gần đây, chỉ cần Mạnh Hạo có thời gian, liền đắm chìm tại đây, dùng kia ba cái tuyệt linh một kiếm, không ngừng tại trên người đâm qua đâm lại, khiến cho quý gia thập cửu chỉ có thể gào thét mà mắng chửi, vừa vặn tu vi, thủy chung không cách nào hồi phục nhanh chóng, bị Mạnh Hạo dùng một kiếm, hạn chế tại trình độ nhất định bên trong, Một bên Lý Gia lão tổ, tức thì hưng phấn ra tay áp chế, toàn thân hắn phát ra lôi quang, chốc chốc có lôi đình chớp sáng, cả người tại năm đó trải qua thiên kiếp về sau, đã bị Mạnh Hạo gần như triệt để chuyển hóa thành lôi hồn. Mấy năm này, dựa theo Mạnh Hạo yêu cầu, như là lính canh ngục bình thường nhìn chằm chằm vào Quý Thập Cửu, mỗi khi thấy Mạnh Hạo ra tấn Quý Thập Cửu, Lý Gia lão tổ đều đặc biệt hưng phấn, thậm chí còn nhiều lần khuyên bảo, lại để cho Mạnh Hạo cũng đem Quý Thập Cửu cũng biến thành lôi hồn. Đối với Quý Thập Cửu mà nói, những chuyện này hay vẫn là chuyện cỏn con, nhức đầu nhất, chính là bị đống tại hai năm trước bỗng nhiên đối với hắn đâm ra hứng thú, vì vậy luôn luôn chạy vào, không ngừng mà độ hóa, khiến cho ốc Quý Thập Cửu hầu như muốn vỡ. Tới mỗi lúc này, Lý Gia lão tổ cũng sẽ cực kỳ hưng phấn, thần sắc đều biến thành vặn vẹo dữ tợn, nói cho ta biết, Quý gia nhân quả, như thế nào nắm được, ta sẽ để cho bị đống ít nhất một tháng không đến độ hóa ngươi, như thế nào? Mạnh Hạo hướng dẫn từng bước mở miệng, đổi lại, chính là Quý gia thập cửu gào thét, chửi bới. Mạnh Hạo thần sắc dần lạnh, hắn hiện tại tu vi không phải như lúc trước yếu đuối, giờ phút này đã có năng lực giết chết cái này đã suy yếu đến cực hạn Quý thập cửu. Giờ phút này hai mắt hàng quang lóe lên, sau đó lại hóa thành bình tĩnh, đang muốn triệu hoán bị đống tiến đến lúc, bỗng nhiên hắn biến sắc, thân thể nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, tại Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống trong trướng, trước người hắn hư vô, đột nhiên xé mở một đạo khe hở, này khe hở xuất hiện, vô thanh vô tức, bên ngoài lều không có bất kỳ người nào phát hiện. Tại trong cái khe, duỗi ra một cái huyết sắc bàn tay, này bàn tay quỷ dị, không có vân tay, trong lòng bàn tay, giống như có mấy vạn gương mặt nháy mắt biến ảo, khiến cho này huyết sắc bàn tay, tràn đầy quỷ dị, thẳng đến Mạnh Hạo mi tâm, lập tức điểm tới. Tại huyết sắc ngón tay cách Mạnh Hạo mi tâm còn cỡ 7 tấc, nháy mắt, hai mắt Mạnh Hạo đang nhắm bỗng nhiên mở, một cổ mãnh liệt sinh tử nguy cơ, lập tức bao phủ Mạnh Hạo tâm thần, thân thể của hắn đột ngột lui về phía sau, thế nhưng huyết sắc ngón tay, nhưng là thuận theo mà tới, từ trong cái khe, huyết sắc thân ảnh, nguyên vẹn xuất hiện, Mạnh Hạo lui về phía sau, trực tiếp chạm vào vách lều, hắn hai mắt lóe lên, trước mặt kim, mộc, hỏa, thổ bốn cái đồ đằng trực tiếp biến ảo. Hướng về cái kia đang tiến đến huyết sắc ngón tay, mãnh liệt va chạm, nổ vang thanh âm, tại trong tích tắc kinh thiên động địa, tại bầu trời đêm yên tĩnh, lập tức truyền khắp bát phương, lều vải lập tức nổ bung tan vỡ. Lúc Mạnh Hạo thân ảnh một cái chớp mắt ra ngoài, ô thần bộ trên vạn người, nhất tề bị kinh động, nhao nhao xuất hiện, lúc ngẩng đầu, lập tức chứng kiến bọn họ thánh tổ Mạnh Hạo, tại không trung đang gào thét rút lui, Mạnh Hạo trước người, cái kia huyết sắc thân ảnh phát ra huyết quang. Ngón tay cách Mạnh Hạo thủy chung 7 tấc, mặc cho tứ đại đồ đằng ngăn trở, dường như không có chút nào tác dụng, Mạnh Hạo sắc mặt lại biến, lui về phía sau lúc, huyết sắc mặt nạ xuất hiện, bị hắn nháy mắt mang lên mặt, lập tức đồng dạng huyết quang ngập trời dựng lên, huyển hóa ra cực lớn mặt nạ, thẳng đến cái kia huyết sắc thân ảnh mà đi, nổ vang quanh quẩn, huyết sắc thân ảnh trực tiếp xuyên thấu gương mặt, khoảng cách Mạnh Hạo không còn là 7 tấc, mà là 5 tấc, đây là vật gì? Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, nguy cơ trước mắt, trong mắt của hắn thanh quang lóe lên, mở miệng lúc, lập tức tiên kiếm thanh hồng lóe lên, như khai mở lôi đình, lập tức thẳng đến cái kia huyết sắc thân ảnh mà tới, tốc độ cực nhanh, tiên kiếm chém ra, nổ vang quanh quẩn lúc giữa, giống như có mấy vạn thanh âm thê lương thảm thiết mãnh liệt truyền ra. Huyết sắc thân ảnh bị trực tiếp chặt đứt, tan vỡ vô số phần, mọi nơi tiêu tán, Mạnh Hạo chứng kiến có mấy vạn gương mặt biến ảo. Nguyên một đám vạn vẹo lúc giữa, toàn bộ toái diệt, nổ vang dư âm quanh quẩn trên đại địa, cô thần bộ trên vạn người, nguyên một đám nhìn xem bầu trời, thần sắc lo lắng, cho đến lúc chứng kiến cái kia huyết sắc thân ảnh băng diệt về sau, lúc này mới lần lượt nhẹ nhàng thở ra, Mạnh Hạo tại không trung, thần sắc âm trầm, cái này huyết sắc thân ảnh xuất hiện quá đột ngột, lại quá quỷ dị, mục đích đến là vì giết chết ta, mà một khi ta bị chém giết, vậy ô thần bộ tất cả tộc nhân tu vi lập tức sẽ ngã xuống, hả? Không đúng. Bất kể là cái nào bộ lạc muốn giết chết ta, cục diện đối mặt đều sẽ như vậy, tức thì không thể bỏ qua, khả năng trước mắt, ô thần bộ sẽ gặp nguy cơ. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, sắc mặt đột biến, chợt ngẩng đầu nhìn hướng xa xa bầu trời đen nhánh, tay phải đang muốn nâng lên triệu hoán yêu đàn, nhưng vào lúc này, cái kia sinh tử nguy cơ, lập tức hàng lâm, Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, thân thể lập tức hướng ra, cả người hóa thành hắc nguyệt, như một đám khói xanh, thẳng đến phía trước, phía sau hắn, trong hư không, giờ phút này có vô số huyết sắc quan điểm, nháy mắt ngưng tụ, thình lình lại hóa thành cái kia huyết sắc thân ảnh. Lúc này đây, huyết quang nhạt đi một tí, nhưng Mạnh Hạo cảm giác, giống như càng tinh thuần, sinh tử nguy cơ càng mạnh hơn. Cái này huyết sắc thân ảnh nhoáng một cái, trong chốc lát ngưng tụ thành một giọt ảm đạm máu tươi, giọt này máu tươi xuất hiện, lập tức để cho Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, thần sắc đại biến, hồn huyết. Đây là một giọt hồn huyết, này hồn huyết một cái chớp mắt mở ra phía chân trời, dùng khó có thể hình dung tốc độ, thẳng đến Mạnh Hạo mà tới, một cổ trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn khí thế, từ này tích huyết dịch thể bên trên khuếch tán ra, cùng lúc đó, một cổ nhân quả cảm giác, cũng ở đây máu tươi bên trong ẩn ẩn tồn tại, càng là trong tích tắc, tam vĩ phiên bên trong huyết sắc mặt nạ Mạnh Hạo, cấp tốc run rẩy, lộ ra một cổ khát vọng, tản mát ra một cổ như thiên địch khí tức, còn có quý gia thập cửu, hắn ở đây cái này một cái chớp mắt, thân thể nổ vang, thần sắc lộ ra không cách nào tin, tổ tiên khí tức, rất cổ xưa, vô cùng cổ xưa đến mức tự hồ vượt ra khỏi quý gia lịch sử. Điều này không có khả năng, đây nhất định là lão tổ chi huyết. Là ai huyết, quý gia chi huyết? Mạnh Hạo hai mắt chợt trợn to, hắn tất cả thần thông, tất cả thuật pháp, kể cả đồ đằng, đối với giọt máu tươi này không có chút nào tác dụng, tốc độ cực nhanh, dù là Mạnh Hạo hóa thành khói xanh bỏ chạy, vẫn như trước trong chớp mắt, liền bị đuổi kịp, thậm chí ngay cả đạp ca kiếm khí, Mạnh Hạo cũng không kịp đem triển khai. Tại lúc máu tươi muốn đụng phải Mạnh Hạo nháy mắt, Mạnh Hạo chỉ kịp vung vẫy tay phải, lập tức tám vạn yêu đàn ầm ầm xuất hiện. Những thứ này yêu đàn vừa xuất hiện, Mạnh Hạo lập tức hướng chúng ra lệnh, thủ hộ Ô Thần Bộ. Mạnh Hạo chỉ kịp làm xong những thứ này, cái kia máu tươi liền trực tiếp đụng phải Mạnh Hạo mi tâm, lập tức đau đớn, Mạnh Hạo trong miệng gầm nhẹ, kỳ nam chi lực, tại trong tích tắc, bỗng nhiên hàng lâm, tại Mạnh Hạo trên người chợt bộc phát, cùng cái kia giọt máu tươi trực tiếp đối kháng, cụ thể quá trình không biết xuất hiện cái dạng gì biến hóa, cái kia giọt máu tươi cũng không thể đem Mạnh Hạo giết chết, mà là đang đụng chạm Mạnh Hạo về sau, tại kỳ nam chi lực ngăn lại, sau đó vô hạn lan tràn, đem Mạnh Hạo thân thể, trong chốc lát liền bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, bầu trời xa xăm, ngũ độc bộ kia khổng lồ mãng xà, giờ phút này gào thét động trời mà đến, mấy vạn ngũ độc bộ tộc nhân, lập tức lẫn nhau lao ra, hóa thành từng đạo cầu vồng, thẳng đến đại địa, lại có mấy vạn yêu đàn, tại ngũ độc bộ mấy cái ti long điều khiển, tùy theo lao ra, phô thiên cái địa, khí thế kinh người, còn có ngũ độc bộ tất cả cường giả, cũng đều mang theo quyết tâm diệt sạch Ô Thần Bộ, hướng di mà đến. Thậm chí chỗ xa hơn, bầu trời vặn vẹo, ngũ độc bộ đồ đằng thánh tổ, ngoại trừ độc chu cùng độc hạt bên ngoài, còn lại ba vị đồ đằng thánh tổ, cũng đều hiện thân. Chỉ là một cái chớp mắt thời gian, Ô Thần Bộ hạch tâm kia hơn 1.000 người, liền lập tức nhận ra ngũ độc bộ thân phận, tại nhận ra nháy mắt, mắt bọn hắn liền đỏ lên, cừu nhân gặp mặt, không chết không thôi, chương 483, muốn phong kín. Sát. Ô Thần Bộ hạch tâm kia hơn 1.000 tộc nhân, mắt đỏ, điên cuồng gầm nhẹ, từng là Ô Binh Bộ tộc công, hôm nay là Ô Thần Bộ tộc công, còn có Ô Trần, Ô Linh, còn có rất đông từng tham dự cuộc huyết chiến đó tất cả tộc nhân, giờ phút này đều đỏ mắt, trong mắt sát cơ, từng là cừu hận, tại thời khắc này, lập tức bộc phát, bọn hắn thân ảnh bỗng nhiên lao ra, đồ đằng ánh sáng biến ảo, nổ vang thanh âm đột khởi, tại phía sau bọn họ, là Ô Thần Bộ trên vạn người, nhất tề lao ra, đối với Ô Thần Bộ mà nói, hơn 2 năm di chuyển, trải qua mấy lần chiến tranh, từ lúc đầu suy yếu lớn mạnh đến hôm nay đỉnh phong, đoạn đường này cuộc khởi, phát động không chỉ là Ô Thần Bộ thực lực, còn là tâm can bọn hắn, còn lại những cái quy thuận Ô Thần Bộ tộc nhân khác, tại thờ phụng Mạnh Hạo đồ đằng về sau, bọn hắn chẳng những tu vi không ngã xuống, ngược lại mạnh hơn một ít, nhất là Mạnh Hạo đang dược, khiến cho bọn hắn đối với Ô Thần Bộ đã có tin tưởng, quan trọng nhất, gia nhập Ô Thần Bộ đối với bọn họ mà nói, chẳng khác gì một tia hy vọng, hơn nữa bản thân bộ lạc bọn hắn đều sớm đã tiêu tán, hôm nay hy vọng duy nhất, chính là Ô Thần Bộ, bọn hắn khát vọng có một ngày, Ô Thần Bộ có thể bước vào mặt thổ, 2 năm qua, từng tràn chiến tranh thắng lợi, cũng khiến cho bọn họ khát vọng, càng phát ra mãnh liệt, dưới mắt, một trận chiến này. Ô Thần Bộ không có chút nào lùi bước, tại ngũ độc bộ tiến đến nháy mắt, trên vạn người gào thét dựng lên, 8 vạn yêu đàn vần quanh, lập tức liền cùng ngũ độc bộ triển khai sinh tử chém giết, song phương không có ngôn từ gì câu thông, vô luận là ngũ độc bộ hay là Ô Thần Bộ, đã là kẻ địch vốn có xưa nay, giữa nhau cừu hận, bởi mưa tử sắc hạo kiếp nguyên nhân, căn bản không cách nào hóa giải, nếu không có năm đó chiến tranh, Ô Thần Bộ sẽ không điêu tàn, thậm chí giờ phút này sợ là cũng đều di cư khỏi Tây Mạch phía Bắc, mà ngũ độc bộ, cũng sẽ không phân liệt độc hạt nhất mạch, hơn nữa đồ đằng thánh tổ bên trong, thiếu đi độc chu, thiếu đi độc hạt, ngũ độc thiếu đi hai cái, đối với ngũ độc bộ mà nói, chính là trọng thương, như thay đổi thời gian khác còn đỡ một ít, có thể dần dần khôi phục, nhưng ở cái kia thời khắc mấu chốt, hết lần này tới lần khác mưa tử sắc hàng lâm, khiến cho ngũ độc bộ đã mất đi di cư cơ hội tốt, tổng thể thực lực hạ thấp, khiến cho bọn hắn tại di cư bên trong, càng thêm suy bại, cho nên, muốn diệt ô thần bộ chi tâm, ngũ độc bộ giống nhau mãnh liệt, nổ vang thanh âm kinh thiên động địa, ngắn ngủn một lần tiếp xúc, lập tức song phương tử thương trong phạm vi lớn xuất hiện, đến từ ô thần bộ tự bạo, cũng tại thời khắc này, một lần nữa lại để cho ngũ độc bộ cảm nhận được năm đó điên cuồng, nhưng lúc này đây, bọn hắn cũng giống như điên cuồng, năm đó chiến tranh là xâm lược, có thể dưới mắt chiến tranh, là vì bộ lạc sinh tồn, tự bạo thanh âm, tại ngũ độc bộ bên trong, cũng bỗng nhiên triển khai, ô thần bộ nguyên anh tu sĩ, chỉ có 7 người, cùng giờ phút này ngũ độc bộ xuất động hơn 10 vị tế tự so sánh, số lượng rất ít, nhưng ô thần bộ ưu thế, không phải người, mà là dị yêu, cường đại dị yêu, số lượng 8 vạn, trong đó còn có cao gia dị yêu có thể so với nguyên anh, lập tức đem hai cái bộ lạc lẫn nhau chênh lệch, lập tức sang bằng, ô thần bộ tộc công, một người đối mặt ngũ độc bộ đại tế tự, hai người cuộc chiến, kinh thiên động địa, tu vi của hắn vốn không phải đối phương đối thủ, nhưng trên thực tế từ lúc xuất thủ một cái chớp mắt, hắn đã lựa chọn tu vi thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt hết thảy, cưỡng ép đổi lấy thời gian ngắn tu vi bộc phát, lúc này mới có thể miễn cưỡng cùng ngũ độc bộ đại tế tự một trận chiến. Trên thực tế, cái này không tính là một trận chiến, mà là cuốn lấy không cho ngũ độc bộ đại tế tự đối với người khác ra tay. Về phần ngũ độc bộ mẫu đằng thánh tổ, thiếu đi độc chu cùng độc hạt, nhưng độc xà, độc thiềm cùng độc ngô, nhưng là ở trên trời biến ảo thân ảnh, ba đại đồ đằng thánh tổ, uy áp ngập trời, nếu thay đổi trước hảo kiếp, sự xuất hiện của bọn nó, nhất định kinh thiên động địa, nhưng hôm nay, tại mấy năm mưa tử sắc xuống, hơn nữa lúc trước ô thần bộ đồ đằng phong ấn, khiến cho thực lực của bọn nó bị suy yếu rất nhiều, nhưng tuy nói như thế, cũng đã vượt qua nguyên anh, như trước cường hãn, cùng chúng xuất thủ, là thiên phương, là anh vũ, là bì đống, trận chiến tranh này, vừa mới bắt đầu, ô thần bộ liền ở vào chiếu dưới, vô luận đỉnh phong chiến lực hay là bình thường tộc nhân cuộc chiến, đều ở hạ phong trạng thái, tuy nói không phải bị nghiền ép, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cũng may mạnh hạo 8 vạn yêu đàn, khiến cho trận chiến tranh này, miễn cưỡng duy trì, nhưng hiển nhiên, không cách nào kiên trì quá lâu, tại đây trên chiến trường, giữa không trung có một khu vực, quỷ dị không có bất kỳ người nào tới gần, phiến khu vực này chừng trăm trượng, là chiến trường bên trong duy nhất chỗ trống trải, trong vòng trăm trượng, có một cái cực lớn huyết đoàn, trôi nổi nhúc nhích, trong đó khi thì truyền ra nổ vang, giống như có người ở bên trong không ngừng giãy giụa, ý đồ muốn phá vỡ cái này huyết đoàn mà ra. Cái này huyết đoàn, đúng là kia giọt quý gia huyết biến thành, bởi vì kỳ nam chi lực xuất hiện, xảy ra kỳ dị biến hóa, không còn là sát cơ tùy ý, mà trở thành phong ấn, đem mạnh hạo vây ở bên trong, sát, kiên trì, thánh tổ đại nhân chắc chắn thoát khốn. Ô thần bộ tộc nhân, gầm nhẹ truyền khắp bốn phía, đối với bọn họ mà nói, mạnh hạo là bọn hắn thánh tổ, càng là cùng bọn hắn thần linh, có mạnh hạo tại, tức thì hết thảy hung hiểm, hết thảy hạo kiếp, đều có thể hóa giải. Đối với mạnh hạo, bọn hắn càng có mãnh liệt tín niệm, bọn hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì, bọn họ thánh tổ tất nhiên sẽ phá tan cái kia quỷ dị huyết đoàn, xuất hiện ở giữa thiên địa, mang theo bọn hắn, chiến thắng cái gọi là ngũ độc bộ, ngũ độc bộ tộc công, hai mắt lóe lên, hắn tu vi nguyên anh hậu kỳ, giờ phút này hừ lạnh, cước bộ bước đi, một đường đi tới giết chóc vô số, phàm là ngăn cản hắn phía trước ô thần bộ tộc nhân, toàn bộ trong chớp mắt thân thể tan vỡ mà chết, mà thân thể hắn, thì là hóa thành nhất đạo cầu vồng, từ chiến trường một phương hướng khác, thẳng đến kia mảnh trăm trượng trống trải khu vực mà đi, không người nào có thể ngăn cản, tới gần về sau, hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh hướng cái kia huyết đoàn, dùng phương pháp đặc thù, thần thông gào thét, xuyên thấu qua huyết đoàn, muốn đánh chết mạnh hạo, từ đó thu hoạch yêu linh, nổ vang quanh quẩn, huyết sắc quang đoàn bên trong, mạnh hạo sắc mặt âm trầm, ánh mắt đảo qua bốn phía, nơi đây một mảnh huyết quang tràn ngập, bốn phía tồn tại huyết sắc bích chướng, giống như thật lớn phong ấn, đưa hắn phong tại nơi đây, không cách nào ra ngoài, mạnh hạo hai tay khi nhấc lên, từng trận thuật pháp thần thông khuếch tán, không ngừng oanh kích bốn phía huyết sắc bích chướng, có thể nổ vang chi tiếng điếc tai nhức óc, nhưng cái này huyết sắc bích chướng, nhưng là không hư hao chút nào, ngoại giới hết thảy, hắn không cách nào cảm thụ, nhưng đang bị hoa ấn trước một cái chớp mắt, hắn thấy được nơi chân trời xa gào thét mà đến ngũ độc bộ, nhìn đến ngũ độc bộ trong nháy mắt, Mạnh Hạo đã minh bạch, một trận chiến này. Đối với ô thần bộ mà nói, là một cuộc kiếp hạo, Mạnh Hạo đáy lòng chợt u ám, mình bị phong bế ở chỗ này, bên ngoài ô thần bộ đang cùng ngũ độc bộ đại chiến, có thể tưởng tượng được, trong thời gian ngắn có lẽ không ngại, nhưng một khi thời gian dài, như vậy ô thần bộ nhất định không địch lại, huống hồ lúc này đây ngũ độc bộ kế hoạch rất là chu đáo, chặt chẽ, mục đích cũng đặc biệt rõ ràng, giết ô thần bộ, đoạt yêu linh, có thể nói hai năm qua mấy lần chiến tranh, không có một lần như hiện tại hung hiểm như vậy, ngay tại Mạnh Hạo nơi đây nhíu mày nháy mắt, bỗng nhiên, bốn phía huyết sắc bích chứng chợt co rụt lại, sau đó hướng ra phía ngoài lại khuếch trương thoáng một phát, cái này co rụt lại rồi khuếch trương giữa, lập tức có ba sợi tơ mỏng chui vào, vừa mới đi vào, lập tức bành trướng, hóa thành một cái cực lớn mãng xà, còn có Ngô Công cùng Thiềm Thừ, ngũ độc ba cái, huyển hóa ra về sau, phát ra chói tai tiếng hi, y, y, y, y, âm thanh, thẳng đến Mạnh Hạo mà tới, mơ hồ tại ba độc vật trên thân, Mạnh Hạo thấy một cái lão giả hư ảnh, lão giả này, đúng là giờ phút này tại huyết sắc phong ấn bên ngoài ngũ độc bộ tộc công, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tay phải nâng lên chợt vung, lập tức tu vi khuếch tán, ngũ hành bốn loại, nháy mắt bộc phát, khiến cho kia ba đầu độc vật hơi dừng sau, như bị cuồng phong quét ngang. Cái kia đầu độc xà bên trong, trực tiếp tan vỡ tiêu tán, cùng lúc đó Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, trong thân thể truyền ra phanh phanh nổ mạnh, cất bước, toàn bộ người giống như hung thần, lập tức mà đến, tay phải nâng lên một quyền rơi xuống, nổ vang quanh quẩn, kia độc thiềm thê lương, thân thể tan vỡ nổ toát, cùng lúc đó, cái kia đầu Ngô Công thân thể vặn vẹo, như thiểm điện thẳng đến Mạnh Hạo mặt tiến tới, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, ở đầu Ngô Công tới gần nháy mắt, mở miệng trực tiếp phun ra một ngụm tử khí, trụ này khí như sương, lập tức đem cái này độc Ngô bao phủ, lập tức này đầu Ngô Công thân thể héo rũ, phát ra bén nhọn tiếng hi, y, y, y, y âm thanh lúc, Mạnh Hạo mi tâm, lập tức xuất hiện Hắc Nguyệt ấn ký, tà pháp triển khai, này Hắc Nguyệt lóe lên phía dưới, khắc ở này đầu Ngô Công bên trên, mượn này Ngô Công chi thân trở thành đường dẫn, truy kích cùng này Ngô Công có liên hệ ngũ độc bộ tộc công. Theo Ngô Công chi dẫn, nháy mắt đem Hắc Nguyệt linh thức chi sát, bỗng nhiên dũng mãnh lao tới, huyết sắc phong ấn bên ngoài, ngũ độc bộ tộc công chính là hai tay bấm niệm pháp quyết, thần sắc dữ tợn, sát cơ tràn ngập, nhưng rất nhanh đấy, hắn liền biến sắc, này đệ nhất biến, là độc xà tử vong, thân thể của hắn theo bản năng lui về phía sau, nhưng vừa vặn rời khỏi một bước, lập tức thần sắc lại biến đổi, lúc này đây, mơ hồ xuất hiện khiếp sợ, thời điểm này, đúng là độc thiềm bị Mạnh Hạo một quyền tan vỡ thời điểm, sau đó, cái này ngũ độc bộ tộc công hai mắt chợt co rút lại, không tốt. Hắn không chút do dự, thân thể lui ra phía sau đồng thời, tay phải nâng lên, muốn chặt đứt sâu xa trong bản thân cùng thuật pháp liên hệ, nhưng tại cái này liên hệ sắp bị chém đứt nháy mắt, đột nhiên, ngũ độc bộ tộc công mi tâm, thình lình xuất hiện Hắc Nguyệt ấn ký. Cái này ấn ký chợt hiện bỗng nhúc nhích, ầm ầm bộc phát, chợt nổ vang như lôi đình tại ngũ độc bộ tộc công trong óc, lập tức nổ bung như có một thanh vô hình lợi kiếm đâm vào hắn thức hải, lại để cho cái này ngũ độc bộ tộc công phun ra máu tươi, thân thể cấp tốc rút lui, thần sắc hoảng sợ bên trong, tay phải đã đem bản thân cùng độc Ngô liên hệ, quyết đoán chặt đứt về sau, ngũ độc bộ tộc công, lần nữa phun ra máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nội tâm cực kỳ khiếp sợ, người này tu vi lại đã cường đại đến loại trình độ này. Ngũ độc bộ tộc công hô hấp dồn dập, nhưng trong mắt ngay sau đó, nhưng là lộ ra càng cường liệt dữ tợn. Cũng may lão phu sớm hoạch kế việc này, dùng này thiên chi huyết tuy nói không có đem giết chết, nhưng lại phong ấn, bằng không mà nói, trận chiến tranh này, mặc dù ta ngũ độc bộ có thể thắng, cũng muốn trả giá vô cùng nghiêm trọng đại giới, tuyệt đối không thể lại để cho người này phá tan phong ấn. Yêu linh chắc là tại trên người hắn, như vậy ta liền đem kia triệt để phong ấn, đợi giết chết ô thần bộ về sau, dùng toàn tộc chi lực, lại để cho người này hình thần câu diệt, hồn phi phách tán, ngũ độc bộ tộc công khóe miệng lộ ra một nét dữ tợn, không hề hướng huyết sắc phong ấn đưa vào chút nào thần thông, mà là đang bên ngoài bố trí những thứ khác phong ấn, từng tầng một, thế tất yếu đem Mạnh Hạo triệt để phong kín bên trong, chương 484, dung hợp quý huyết. Ô thần bộ cùng ngũ độc bộ chiến tranh, vẫn còn tiếp tục. Nhìn suy tàn thế cục, đang dần dần xuất hiện, ô thần bộ tử thương không ngừng gia tăng, yêu đàn giống nhau như thế, ngũ độc bộ, cho dù cũng bỏ ra đại giới, so với ô thần bộ ít đi một tí bởi vì đỉnh phong chiến lực áp chế, khiến cho trận chiến tranh này ô thần bộ rất nhanh xuất hiện tan vỡ cục diện. Mạnh Hạo tại trong huyết sắc phong ấn, hắn nghĩ tới phần đông phương pháp xử lý, ý đồ phá vỡ nơi đây, nhưng không cách nào làm được, thuấn di cũng tốt, pháp bảo cũng thế, thậm chí tam vĩ phiên Mạnh Hạo đều xuất ra, có thể rung chuyển cái này huyết sắc phong ấn nhưng không cách nào trong thời gian ngắn phá vỡ. Hắn thử hết thảy phương pháp, dù là hoa sen kiếm trận, cho dù là cái kia ba cái kỳ dị một kiếm, đều không thể rất nhanh chém rách cái này huyết sắc phong ấn, coi như là hàng sơn tiên kiếm, dựa theo Mạnh Hạo tính toán, ít nhất cần thời gian một ngày mới có thể phá vỡ phong ấn này. Cuối cùng bày ở Mạnh Hạo trước mặt duy nhất lựa chọn, chính là đạp ca kiếm khí. Mạnh Hạo hai mắt đỏ thẫm, thân thể bên ngoài mùi rượu chậm rãi tản ra, này huyết ẩn chứa nhân quả, là quý gia không biết một đời đại lão tổ chi huyết. Chỉ là cái này một giọt huyết, liền vĩnh viễn cường đại như thế chi lực, như vậy coi người này sinh tiền có thể cường hãn đến trình độ nào. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, tại mùi rượu tung hoành lúc, trong cơ thể đạp ca kiếm khí đang rất nhanh ngưng tụ, hắn không thể tưởng được phương pháp của hắn, giờ phút này duy nhất phương pháp, chính là đạp ca kiếm khí, cho dù như vậy dùng ra có chút đáng tiếc, có hay không có thể phá vỡ cũng là chưa biết. Nhưng Mạnh Hạo cũng biết, ô thần bộ, không còn chịu được bao lâu. Giờ phút này hắn thở sâu, đang muốn đem đạp ca kiếm khí tràn ra lập tức, Mạnh Hạo nhìn chằm chằm vào huyết sắc phong ấn cánh tay, nhìn xem cái kia máu tươi nhúc nhích, bỗng nhiên Mạnh Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, máu, máu. Mạnh Hạo trong đầu, tại trong tích tắc, như có một đạo thiểm điện nổ vang mà qua, một chuyện cực kỳ lớn mật, thậm chí có thể xưng rằng điên cuồng ý niệm, trong đầu, đột nhiên xuất hiện, ý nghĩ này, để cho Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Lại để cho trong cơ thể hắn ngưng tụ đạp ca kiếm khí sắp đem xuất ra lúc, xuất hiện chần chờ, hồn huyết. Đây là quý gia hồn huyết, mà trong tay của ta, có năm đó vị kia quý gia chi tu hồn huyết, như tăng thêm trước mặt một giọt này, chính là hai giọt, mà huyết sắc mặt nạ còn phong ấn quý thập cửu, đem hồn huyết cũng lấy ra dung nhập, như vậy ta có chính là vĩnh viễn đời thứ ba quý tộc chi huyết, dựa theo huyết tiên chi pháp, có thể luyện ra đệ nhất trọng huyết thân, nếu có thể đạt được đời thứ ba, có thể thành huyết linh, đạt được cửu đại chi huyết, tức thì lột xác thành huyết thần. Huyết thần, vốn có phản tổ chi lực, tái hiện quý gia nhất tộc trong huyết mạch ẩn giấu mấy người mạnh nhất thân ảnh, có được từ người nào đó trong bọn họ một phần tiên uy. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, ý nghĩ này tại đầu óc hắn cấp tốc lan tràn, lập tức chiếm cứ toàn bộ trong óc. Hắn đột nhiên cảm giác được, lúc này đây đối với chính mình mà nói, có lẽ là một cuộc cơ duyên, bỏ lỡ việc này. Hắn như muốn đạt được quý huyết, cực kỳ khó khăn, nhất là cái này giọt máu tươi, rõ ràng không giống người thường, lai lịch thật lớn, ta không nhất định đem cái này huyết sắc phong ấn chém ra, ta có thể lựa chọn, ở chỗ này, luyện chế ta quý gia huyết thân. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hai mắt dần dần lộ ra mạnh liệt quang mang, như vậy ta hiện tại cần làm, chính là đạt được quý thập cửu chi huyết. Mạnh Hạo trong mắt tinh mang lóe lên, cân nhắc về sau, lập tức lộ ra quyết đoán. Tay phải nâng lên, trực tiếp một chút tại trên mặt huyết sắc mặt nạ mi tâm, linh thức quanh một tiếng, trực tiếp dũng mãnh vào huyết sắc mặt nạ bên trong, xuất hiện ở tam vĩ phiên phong ấn quý gia thập cửu trước mặt. Quý gia thập cửu giờ phút này cực kỳ suy yếu, nhưng cặp mắt của hắn nhưng là mang theo kỳ dị chi mang, hắn cảm nhận được ngoại giới tồn tại khí tức quý gia tổ tiên bọn hắn ý chí, rốt cuộc là ai? Việc này không có khả năng, như thế cổ xưa, tại sao có thể có như thế cổ xưa tổ tiên chi huyết? Vượt khỏi gia tộc lịch sử, hắn là ai? Mạnh Hạo đến, cũng không thể khiến cho quý thập cửu chú ý, tâm thần hắn còn đang chấn động, nhưng vào lúc này, tại huyết sắc mặt nạ bên trong thế giới, ngưng tụ ra thân thể Mạnh Hạo, thần sắc lộ ra tàn nhẫn, tay phải nâng lên, không chút do dự điểm một chút tại quý thập cửu mi tâm, quý thập cửu biến sắc, sau đó dữ tợn, không đợi hắn giãy giụa, hoa sen kiếm trận khí tức, từ Mạnh Hạo trên người khuếch tán ra, dung nhập huyết sắc mặt nạ bên trong. Hàng lâm quý thập cửu trên người, ngươi có thể phản kháng, dãy dụa, ta cũng không quan tâm tại trên người của ngươi đạt được quý gia tin tức, dưới mắt ta chỉ muốn từ ngươi một giọt hồn huyết, ngươi dãy dụa cũng tốt, cự tuyệt cũng thế, mặc dù là phản kháng, cũng đều vô dụng, nếu như ngươi thuận theo, ta lấy hết liền đi, nếu như ngươi dãy dụa, ta diệt ngươi hồn, cũng muốn lấy ra này giọt hồn huyết. Mạnh Hạo âm trầm mở miệng lúc, hai mắt khép kín, vận chuyển toàn bộ tu vi. Tứ đại đồ đằng biến ảo, dùng toàn lực thúc dục huyết tiên, đi thu này quý thập cửu hồn huyết, hoa sen kiếm trận khí tức hàng lâm, tuế nguyệt chi lực bỗng nhiên vận chuyển, cùng lúc đó, Để bảo đảm thành công, Mạnh Hạo thậm chí triệu hoán đang ngủ say huyết sắc Ngao Khuyển. Ngao Khuyển ngủ say, tại những năm gần đây, dần dần xuất hiện một ít dấu hiệu, Mạnh Hạo có thể cảm giác được, nó sắp thức tỉnh. Quý Thập Cửu sắc mặt đại biến, hắn có thể nghe ra Mạnh Hạo trong lời nói sát cơ lãnh khốc, hắn không hoài nghi chút nào, Mạnh Hạo lúc này đây cùng mình theo như lời, tính là chân thật. Giờ phút này tâm thần chấn động, nhưng nếu không giãy giụa, hắn làm sao có thể cam tâm, chẳng qua là kia tuế nguyệt chi lực hàn lâm, vốn lại để cho hắn biến sắc, sau đó tam vĩ phiên gào thét vũ động, lại để cho hắn lập tức hô hấp dồn dập, cuối cùng Ngao Khuyển khí tức tiến đến, đó là ẩn chứa trảm linh chi lực trùng kích, lập tức để cho cái này Quý Thập Cửu, cảm nhận được Mạnh Hạo quyết tâm, càng có một cổ mãnh liệt sinh tử nguy cơ, giờ khắc này, hắn chợt phát hiện, Mạnh Hạo không giết chính mình, không phải không thể, mà là không muốn mà thôi. Nhưng dưới mắt nếu là mình phản kháng đối phương, như vậy sinh tử có lẽ ở nơi này một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được Mạnh Hạo quyết đoán, lập tức nội tâm rối rắm. Tại lúc Mạnh Hạo cưỡng ép thu Quý gia thập cửu tổ hồn huyết, ngoại giới Ô Thần Bộ cùng Ngũ Độc Bộ chiến tranh đã đến gay cấn, Thiên Phương Thú căn bản cũng không phải là ba đại đồ đằng thánh tổ đối thủ, mặc dù có Anh Vũ cùng bị đóng, không hoàn toàn bị thương, giờ phút này thân thể nổ vang, khí tức suy yếu, vẫn như trước gào rú bên trong. Kiềm chế này ba đại đồ đằng thánh tổ, không khiến chúng nó vượt qua chính mình. Giữa không trung, Ô Thần Bộ Nguyên Anh trưởng lão, nguyên một đám sắc mặt trắng bạch, phun ra máu tươi, thương thế của bọn hắn càng nghiêm trọng, giờ phút này giống như sắp dầu hết đèn tắt, còn có tộc nhân của hắn, cũng tại đây chém giết bên trong, tử vong vô cùng nghiêm trọng. Song phương cơ hồ là lấy cái chết đổi chết, tự bạo thanh âm truyền khắp bát phương, yêu đàn nơi đây cũng là như thế, đại mao trọng thương. Mang cự nhân cũng phun ra máu tươi, còn có cổ lạp sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh, tộc công chỗ đó, thiêu đốt đã tới cực hạn. Giờ phút này sinh cơ tiêu hao, khiến cho toàn thân hắn tràn đầy tử khí, nhưng như củ liều chết kiềm chế Ngũ Độc Bộ đại tế tự, Thánh Tổ đại nhân. Chúng ta sắp kiên trì không nổi, Thánh Tổ đại nhân, mời nhanh chút ít phá tan phong ấn, Thánh Tổ đại nhân. Từng trận nội tâm kêu gọi, truyền khắp bốn phía, đây không phải là thanh âm, mà là Ô Thần Bộ tất cả mọi người ý thức, dung hợp cùng một chỗ về sau, hóa thành ý chí, tại ý chí quanh quẩn lúc, trong huyết sắc phong ấn, hai mắt Mạnh Hạo nhắm bỗng nhiên mở ra. Một giọt hồn huyết, từ huyết sắc mặt nạ bên trong bay ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn, Mạnh Hạo sắc mặt có chút tái nhợt, Quý Thập Cửu hồn huyết lấy ra cũng không phải là dễ dàng, nếu như không phải Mạnh Hạo hôm nay so với lúc trước đủ cường đại, sợ là cũng rất khó lấy ra, nhưng coi là như thế. Cũng như cũ là như cùng cường địch đại chiến mấy ngày mỏi mệt, nhưng dưới mắt, không phải lúc nghỉ ngơi, hồi phục thời gian, tay phải hắn nâng lên vung ra, lập tức tại Quý Thập Cửu hồn huyết bên cạnh, lại xuất hiện một giọt hồn huyết, này huyết là từ năm đó Mạnh Hạo tại Vãng Sinh Động bên ngoài chém giết Quý gia Thiên Kiêu có được, tăng thêm cái này hóa thành huyết sắc phong ấn hồn huyết, tổng cộng 3 giọt, Mạnh Hạo thở sâu, không chút do dự hai tay bấm niệm pháp quyết, triển khai huyết tiên, luyện chế huyết thân, dung. Mạnh Hạo khẽ quát một tiếng, lập tức trước mặt hắn hai giọt máu tươi dung hợp, sau đó lóe lên, thẳng đến bốn phía huyết sắc bích chướng mà đi, trong chốc lát liền dung lại với nhau, máu là đồng nguyên, cho nên tương dung, tại dung hợp về sau, Mạnh Hạo lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, mồ hôi to như hạt đậu tại trên mặt hắn chảy xuôi, hai tay của hắn càng lúc càng nhanh, từng đạo ấn ký không ngừng đánh ra, lập tức cái này huyết sắc phong ấn bắt đầu quỷ dị co rút lại, theo co rút, hình như có từng tiếng vô hình gào thét kinh thiên động địa, truyền khắp huyết sắc phong ấn bên trong, truyền ra huyết sắc phong ấn bên ngoài, chấn động toàn bộ chiến trường, để cho Ngũ Độc Bộ tộc nhân, nguyên một đám sắc mặt đại biến, coi như là kia ba đại đồ đằng thánh tổ, thần sắc cũng đều lần lượt hoảng sợ, truyền vào đến trong tai Ô Thần Bộ tộc nhân, để cho bọn họ tinh thần chấn động, cái kia huyết sắc phong ấn hóa thành huyết đoàn, giờ phút này tại bốn phía mấy vạn người con mắt, đang quỷ dị vặn vẹo, không ngừng mà co rút lại, Ngũ Độc Bộ tộc công biến sắc, lòng của hắn chẳng biết tại sao, có hải hùng khiếp vía, càng có một cổ không ổn xuất hiện theo, điên cuồng sinh sôi, Ngũ Độc Bộ tộc công gầm nhẹ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng gia cố phong ấn, nhưng vào lúc này, nổ vang thanh âm động trời quanh quẩn, cái kia huyết đoàn từ lúc trước 10 trượng lớn nhỏ, cấp tốc co rút lại, giờ phút này chỉ còn lại có 5 trượng, tại co rút bên trong, huyết đoàn nổi lên hơn 2 vạn khuôn mặt, những khuôn mặt méo mó, chúng đều là Ngũ Độc Bộ dung nhập trong linh, hồn, thiên huyết, điều khiển này huyết ý thức, giờ phút này nổ vang ở bên trong, Hơn một vạn gương mặt, lập tức bị bức ra, cái kia huyết đoàn lần nữa co rút lại, trở thành ba trượng, một cổ tinh thuần cảm giác, nháy mắt hiển lộ, kinh thiên động địa, càng là ở thời điểm này, một cổ kinh khủng đến cực điểm khí tức, từ huyết đoàn bên trong bạo phát, khí tức này đã vượt qua Mạnh Hạo từng luyện chế hết thảy huyết thân, kinh thiên động địa, để cho thiên không trong sát na đỏ bừng một mảnh, như là yêu nghiệt muốn ra đời, khí tức này mạnh, thậm chí vượt qua Trảm Linh, đạt đến một loại không cách nào hình dung trình độ, để cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, để cho Ngũ Độc Bộ tất cả cường giả toàn bộ hít vào khẩu khí, thần sắc hoảng sợ, bọn hắn tin tưởng, minh bạch, lúc cái này huyết đoàn bên trong tất cả Ngũ Độc Bộ tộc nhân chi linh đều bị bức ra về sau, đại biểu này huyết tức thì không thuộc về Ngũ Độc Bộ điều khiển, cái này tiếng nổ vang bên trong, càng có gào thét chi âm quanh quẩn, như lôi đình truyền khắp bát phương, chấn động trên chiến trường tất cả tu sĩ, tất cả yêu đàn, còn có Ngũ Độc Bộ đồ đằng thánh tổ. Liền khi bọn hắn sắc mặt toàn bộ biến hóa nháy mắt, nổ vang thanh âm lần nữa truyền ra, lại có mấy nghìn ngũ độc chi linh bị ép ra, khí tức kinh khủng ngập trời dựng lên, thiên địa biến sắc, phong vân hoàng tẩu, thế giới nháy mắt đã trở thành huyết sắc hoàng tuyền, không thể lại để cho người này thoát khốn. Ngũ Độc Bộ tộc công gào rú thê lương, thân thể chợt lao ra, liều hết thảy sức lực đi ngăn cản, cả đại tế tự chỗ đó liều mạng bị thương, phun ra một ngụm máu tươi, thoát khỏi ô thần tộc công, thẳng đến nơi đây mà tới, thần sắc lộ ra hoảng sợ vô cùng, cùng nhau ngăn cản. Chương 485, huyết thân hàng thế. Lại nói Ngũ Độc Bộ tam đại đồ đằng thánh tổ, một cổ khí tức khiến chúng nó kinh hãi, từ cái kia huyết đoàn bên trong sinh sôi đang cùng vũ vũ động trời xanh, khiến chúng nó ba cái hoảng sợ bên trong, giờ phút này không tiếc đại giới, vận dụng đối với chúng mà nói trân quý tín ngưỡng chi lực, phá tan thiên phương phong tỏa, nháy mắt tiến đến, cùng nhau gia cố phong ấn, không có khả năng lại để cho hắn đi ra. Không có khả năng, Ngũ Độc Bộ mấy tế tự khác, giờ phút này cũng liều mạng bị thương, có 5 người vọt tới, cùng nhau đối với đang tại co rút lại huyết đoàn, tại tâm thần khiếp sợ, hoảng hốt bên trong, triển khai phong ấn, tập hợp 7 cái nguyên anh tu sĩ, 3 cái đồ đằng thánh tổ, lập tức một cổ mạnh mẽ phong ấn chi lực, lập tức hàng lâm huyết đoàn, 4 phía ô thần bộ điên cuồng, bọn hắn ầm ầm vọt tới, Ngũ Độc Bộ liều mạng ngăn cản, chiến tranh lập tức vô cùng thê thảm đứng lên, nhưng cho dù là Ngũ Độc Bộ đỉnh phong chi lực đều tại đối với huyết đoàn phong ấn, vẫn như trước không cách nào ngăn cản cái này huyết đoàn co rút lại, tại lúc huyết đoàn chỉ có một trượng lớn nhỏ, lập tức ở trên tất cả Ngũ Độc Bộ chi linh, đột nhiên toàn bộ bị ép đi ra, hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán, nguyên một đám hư ảo gương mặt, lộ ra vẻ mặt thống khổ, trong khoảng thời gian ngắn tràn ngập 4 phương, càng là ở thời điểm này, một cổ càng kinh khủng khí tức, từ huyết đoàn phía trên bạo phát ra, khí tức này chí cường, lúc khuếch tán lập tức lại để cho 4 phía 7 cái nguyên anh tu sĩ nhao nhao như là hít thở không thông, sắc mặt tái nhợt, nguyên một đám chẳng qua là bị khí tức này xông lên, liền toàn bộ trong óc vù vù, phun ra máu tươi, ba cái kia đồ đằng thánh tổ, càng là thân thể rung lên, trong thần sắc lộ ra trước đó chưa từng có sợ hãi, hoảng sợ, thậm chí cả thân mình, đều run rẩy. Giờ phút này tại đây huyết đoàn, không còn bất kỳ một cái Ngũ Độc Bộ tộc nhân chi linh, này huyết đoàn lập tức đã mất đi hết thảy ý thức, đảo mắt bị Mạnh Hạo huyết tiên thuật pháp thay thế, cùng lúc đó, nó lần nữa thu nhỏ lại, lúc này đây biến thành hình người, nhân hình nọ, là Mạnh Hạo thân hình, đánh chết người này. Ngũ Độc Bộ tộc công gào rú thê lương đến cực hạn, gần như phát cuồng, hắn triệt để buông tha cho phong ấn, mà là đối với cái kia huyết sắc thân ảnh, triển khai thần thông chém giết, những người khác cũng như thế. Ba cái kia đồ đằng thánh tổ, cũng xuất thủ đánh giết, thanh âm nổ vang quanh quẩn, nhưng cái kia huyết sắc thân ảnh, lại không có phản ứng chút nào, một màn này, lại để cho Ngũ Độc Bộ tộc công sắc mặt lần nữa đại biến, cái này Mạnh Hạo đang luyện hóa thiên huyết, hắn có thể luyện hóa này huyết của ta, điều đó không có khả năng, thiên huyết là ta bộ năm đó một vị tổ tiên trong lúc vô tình đạt được, trong đó ẩn chứa chi lực, khủng bố đến cực điểm, làm sao tu sĩ có thể dung thêm, vô số năm, ta bộ chi nhân thử đem dung hợp, toàn bộ diệt vong, lúc này mới sáng tạo ra nhất linh điều khiển chi pháp. Tộc công đám người, lập tức trong óc vù vù, thần sắc khiếp sợ, càng có mãnh liệt đắng chát, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình bộ lạc chí bảo, dùng để giết chết đối phương chi vật, rõ ràng đang bị luyện hóa, một khi thành công, như vậy chẳng khác nào là Ngũ Độc Bộ tự mình đưa ra bảo vật này, loại cảm giác này, để cho bọn họ biệt khuất đến cực điểm. Giờ phút này Mạnh Hạo, cũng chính là luyện chế huyết thân thời khắc mấu chốt, Dung đã đến cực hạn, hắn đã cảm nhận được sự mãnh liệt từ tự luyện chế này. Huyết thân cùng lúc trước luyện chế hoàn toàn bất đồng, lúc trước huyết thân cùng hắn so sánh, dường như đom đóm với trăng sáng, quý gia huyết thân, lại cường hãn đến trình độ như vậy. Cái loại này cường đại, vượt ra khỏi Mạnh Hạo tưởng tượng, thậm chí hắn mơ hồ có thể cảm giác được, theo chính mình luyện hóa, này huyết bên trong, có một tia ý chí, đang từ từ thức tỉnh, đây chính là huyết tiên đại pháp tác dụng, dùng một ít Mạnh Hạo còn không hiểu phương thức, kích phát ẩn giấu sâu bên trong huyết dịch, huyết mạch chi lực, máu càng cổ xưa, tức thì huyết mạch chi lực càng tinh thuần, càng cường đại. Mạnh Hạo thở sâu, hắn hiểu được, hiện tại cần làm, là vì cái này huyết thân tìm một hạch tâm, lại để cho thân này từ nay về sau ngưng tụ hạch tâm bất diệt, nó bất diệt, năm đó Mạnh Hạo luyện chế mấy cái huyết thân, giờ phút này xem, chẳng qua là thô ráp, hạch tâm sử dụng tuy là da bì đống, nhưng đối với Mạnh Hạo trợ giúp hiệu quả, hiện không ngừng mà suy giảm, mà cái này sắp luyện chế thành công huyết thân, kia trình độ khủng bố, vượt ra khỏi huyết tiên đại pháp bên trong, đối với huyết thân giới thiệu phạm trù, thậm chí có thể nói, đây là huyết tiên cũng không có dự liệu được sự tình, bởi cho dù là huyết tiên, cũng không có luyện chế qua như vậy một cổ. Quý tộc huyết thân, dù sao bình thường quý gia tộc nhân, dùng huyết tiên thân phận địa vị nhìn hắn chướng mắt, mục tiêu của hắn là quý tộc chính hệ, có thể coi là chính hệ tộc nhân, luyện chế huyết thân, cũng xa xa không như thời khắc này xuất hiện quý gia chi thân, bởi vì thân này ba giọt huyết bên trong, một giọt là quý gia thiên kiêu, một giọt là quý gia 19 đời, mà quan trọng nhất, cũng là mấu chốt quyết định huyết thân này mạnh như thế, hung hãn kinh khủng như thế, là cái kia cuối cùng một giọt huyết, lai lịch của nó, coi như là quý thập cửu đều nhìn không thấu, chỉ có thể xác định, là quý gia cái nào đó thời kỳ viễn cổ, cường hãn đến không biết cái gì trình độ, một vị tổ tiên chi huyết, đúng là này máu, lại để cho cái này huyết thân, triệt để cải biến, có thể nói, như ngày sau Mạnh Hạo lấy được lục đại chi huyết, dung nhập này huyết thân bên trong, khiến cho trở thành huyết thần, như phản tổ lúc, hiển lộ ra, đem đúng là vị kia thần bí quý gia tổ tiên, đã đến lúc kia, có lẽ mới có người nhận ra, này, rốt cục là ai, nổ vang quanh quẩn, đến từ ngũ độc bộ đỉnh phong chiến lực quanh kích, khiến cho thân thể bên ngoài huyết sắc thân ảnh Mạnh Hạo, yêu dị nhúc nhích, nhưng mặc cho bọn hắn như thế nào thần thông nổ vang, cũng không thể khiến cho cái này huyết ảnh xuất hiện nửa điểm dừng lại, mắt thấy cái này huyết ảnh càng thêm mỏng manh, Mạnh Hạo thân thể đang từ từ hiển lộ ra, thậm chí mắt thường có thể thấy được, cái này huyết quang như là giống nước chảy đang lan tràn mà dần dần ngưng tụ, ngũ độc bộ tộc công sắc mặt lại biến, hắn nhận ra một cổ khí tức kinh khủng, đang tại trên thân này huyết sắc thân ảnh Mạnh Hạo bên trong, điên cuồng ngăn cản, không tiếc hết thảy đại giới, giết chết người này. Ngũ độc bộ tộc công rống to, hai tay bấm niệm pháp quyết, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức thân thể của hắn nháy mắt héo rũ một ít, nhưng đổi lấy, nhưng là trước người một mảnh ngũ sắc sương mù, cái này sương mù cuồn cuộn lúc giữa, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, đại tế tự chỗ đó, cũng là sắc mặt biến hóa bên trong, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, trên thân thể đồ đằng biến ảo, lập tức một cái ngũ độc dung hợp cùng một chỗ giữ tận thân ảnh, nháy mắt xuất hiện, phóng tới Mạnh Hạo, còn có 5 người khác, cũng là lần lượt triển khai bản thân mạnh nhất thần thông, về phần ba cái kia đồ đằng thánh tổ, thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, đảo mắt hóa thành nửa trượng tả hữu, toàn thân tinh luyện đến cực điểm, phóng tới Mạnh Hạo, bọn hắn có thể cảm nhận được, Mạnh Hạo thân thể bên ngoài cái này huyết quang, đối với chính mình nơi này có một loại thiên địch giống như khắc chế cùng nghiền ép, loại này khắc chế, khiến chúng nó hoảng sợ, bản năng muốn đem đang không có xuất hiện trước hủy diệt, bởi vì chúng có loại đến từ huyết mạch, đến từ sâu trong linh hồn dự cảm, một khi huyết quang thành hình, như chúng ba cái, cho dù là đồ đằng thánh tổ, có thể tại đối phương trước mặt, đem dễ như trở bàn tay, không chịu nổi một kích, đây là một loại bản năng dự cảm, một loại hoảng sợ trực giác, nhưng khi thần thông thuật pháp bọn hắn tới gần Mạnh Hạo nháy mắt, Mạnh Hạo trên thân thể huyết quang, lập tức ngưng tụ đến mi tâm, hóa thành một cái huyết sắc điểm đỏ về sau, Mạnh Hạo hai mắt, chợt mở ra, tại hắn hai mắt đóng mở chớp mắt, hắn mi tâm huyết sắc quan điểm nháy mắt bay ra, tại Mạnh Hạo trước mặt, phát ra một tiếng bén nhọn động trời gào rú, cái này tiếng hai ti, ti, ti, sóng thanh âm ngập trời dựng lên, mãnh liệt truyền ra, bốn phía phanh phanh thanh âm quanh quẩn, bốn phía hết thảy sau bố trí hoa ấn, toàn bộ tại đây trong tích tắc tan rã vỡ vụn, cái kia huyết sắc quan điểm, trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết quang, thẳng đến rất phía trước nhất tiến tới độc xà đồ đằng thánh tổ mà đi, ngũ độc bộ độc xà thánh tổ. Hai mắt chợt co rút lại, lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng, một cổ đến từ linh hồn nó run rẩy, tại thời khắc này giống như bị thủy triều bao phủ, giống như đối mặt cái kia huyết quang, nó dường như đã mất đi hết thể lực chống cự, như là bị chấn nhiếp, đã mất đi tự mình, không cách nào hình dung tốc độ, một cái chớp mắt lẫn nhau đụng chạm về sau, huyết quang quỷ dị từ độc xà thánh tổ trên thân xuyên thấu mà qua, độc xà thánh tổ, thân thể nháy mắt tái nhợt, toàn thân nó tinh hoa, sinh mệnh, huyết dịch, hết thảy đều tại cái kia huyết ảnh bổ nhào vào trong chớp mắt toàn bộ bị hút đi, cực kỳ bá đạo, như là thiên uy, nếu khiến ngươi chết, ngươi không thể không chết, bởi vì này huyết thân, là quý gia chi huyết, mà quý gia, là cửu sơn hải lĩnh tụ, ông dời, nếu muốn lấy của ngươi hết thảy, ngươi là bất luận chống cự cái gì, đều không có nửa điểm tác dụng, bởi tại quý tộc trong mắt, hết thảy không phải quý gia chi nhân thì chính là dị đoan, như cái này đồ đằng thánh tổ, lai lịch bọn nó nguồn gốc từ yêu tiên cổ tông, mà này tông, là quý gia tất diệt, tồn tại, đồ đằng thánh tổ tử vong, lập tức hóa thành lôi đình, banh động ngũ độc bộ tất cả mọi người tâm thần, làm cho tộc công đại tế tự đám người, toàn bộ sắc mặt đại biến, điều đó không có khả năng, thánh tổ. Thánh tổ đại nhân bị nuốt, việc này. Ở kia độc xà thánh tổ thân thể rơi xuống đại địa đồng thời, ngũ độc bộ tộc nhân bên trong, gần vạn người, phúng ra máu tươi, phát ra thê lương chi âm, thân thể đồ đằng lập tức biến mất, tu vi nháy mắt ngã xuống, liền kia hơn 10 tế tự, có mấy người, phun ra máu tươi, thân thể run rẩy lúc, thần sắc lộ ra không cách nào tin, thánh tổ, vẫn lạc, huyết quang quét qua, truyền ra nhấm nuốt thanh âm này cổ quái, nhưng lại làm cho lòng người kinh hãi, nổ vang quanh quẩn lúc giữa, tại những người này kể cả mặt khác hai cái đồ đằng thánh tổ, hoảng sợ bất chấp công kích, cấp tốc rút lui lúc, Mạnh Hạo thân thể bên ngoài huyết sắc mặt nạ biến ảo, tại nổ vang bên trong, thân thể của hắn lui ra phía sau vài bước, thừa cơ một cái thuấn di trực tiếp xuất hiện ở xa xa, chạy khỏi ngũ độc bộ vây công, huyết thân. Ngươi có thể ăn uống rồi. Mạnh Hạo trong mắt sát cơ lóe lên, nhàn nhạt mở miệng lúc, cái kia huyết quang ngửa mặt lên trời một tiếng gào rú, lại hóa thành một thân ảnh ấy cùng Mạnh Hạo giống như đúc, nhưng lại toàn thân phát ra huyết quang, song mắt đỏ bừng, thân thể nhoáng một cái, tốc độ cực nhanh, tại bốn phía mọi người hoảng sợ bên trong, thẳng đến mặt khác hai cái đồ đằng thánh tổ mà đi, như cùng là bẩm sinh khắc chế, kia hai cái đồ đằng thánh tổ, giờ phút này hoảng sợ cấp tốc bỏ chạy, nhưng tốc độ chúng có mau nữa, cũng không nhanh bằng quý tộc huyết thân, yêu đàn của ta. Ta là yêu tổ của các ngươi, hôm nay, các ngươi có thể thỏa thích giết chóc. Mạnh Hạo thanh âm truyền khắp thiên địa, hắn yêu đàn giờ phút này còn thừa lại hơn 4 vạn, tử vong gần như một nửa, nhưng chỉ trong chớp mắt, này hơn 4 vạn yêu đàn, gào rú gào thét chấn động trời xanh, Mạnh Hạo trên người tại thời khắc này, đưa tới vô hạn yêu khí, cái này yêu khí khuếch tán, lập tức bị những thứ này yêu đàn hấp thu, ngay cả ngũ độc bộ mang theo yêu đàn, cũng đều chấn động, nhao nhao phát ra tiếng thần phục hai y thanh âm, phản kích phía dưới, ngũ độc bộ lập tức đại loạn, thờ phụng ta, cúng bái tộc nhân của ta, ta là các ngươi đồ đằng thánh tổ, người thờ phụng ta, lấy được ta đồ đằng. Chúng ta cùng ngũ độc bộ cừu hận, nên kết thúc tại đây. Mạnh Hạo tay áo hất lên, thanh mục biến ảo, hỏa hải cuồn cuộn, kim vũ tràn ngập, sương thổ hàng thiên, ô thần bộ giờ phút này còn dư lại mấy nghìn người, nguyên một đám mắt đỏ, hướng về liên tiếp bại lui hoảng sợ ngũ độc bộ tộc nhân, điên cuồng phóng đi, sát. Mạnh Hạo trong mắt lệ mang hiện ra, thanh âm như sấm mùa xuân, khai thiên tích địa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 486, một tên cũng không để lại. Quý tộc huyết thân đuổi giết ngũ độc bộ hai đại đồ đằng thánh tổ, gào thét mà đi, kia hai đại đồ đằng thánh tổ hốt hoảng chật vật thân ảnh, lập tức đối với toàn bộ ngũ độc bộ sĩ khí mà nói, đã tạo thành nghiêm trọng đả kích, cùng lúc đó, hơn 4 vạn yêu bầy Mạnh Hạo, lập tức gào rú, hấp thu từ Mạnh Hạo trên người nồng đậm yêu khí, nguyên một đám lại lần nữa biến dị, bộ dạng càng thêm dữ tợn, vừa gào thét vừa thẳng đến ngũ độc bộ tộc nhân mà đi, thi thể trên mặt đất, ước chừng hơn 1.000 cổ, giờ phút này cũng nguyên một đám đứng lên, đỉnh đầu mỗi một cổ thi thể đều có một cái hư ảo màu đen ô nha, những thứ này ô nha phát ra tiếng kêu người sống nghe không được, khiến cho những cái kia thi thể nguyên một đám hai mắt lộ ra màu xám hào quang, lập tức bay lên, gia nhập chiến cục, nổ vang quanh quẩn, một cuộc quần thảo ngươi chết ta sống, đỉnh phong cuộc chiến, lần nữa triển khai, ô thần bộ mấy nghìn tộc nhân. Giờ phút này phần lớn trên người mang thương tích, nguyên một đám mắt đỏ, điên cuồng lao ra, Bất kể đã từng là ô thần ngũ bộ tộc nhân hay là những cái bộ lạc khác trong hai năm qua quy thuận chi nhân, bọn hắn đều bỏ ra hết thảy tu vi chi lực, bởi bọn hắn minh bạch, một trận chiến này, phương nào thất bại, tức thì không còn người sống, một trận chiến này, không có cơ hội đầu hàng, vô luận là ngũ độc bộ hay vẫn là ô thần bộ, số mệnh đối địch xưa nay, khiến cho hai cái bộ lạc này, một phương thất bại, nhất định toàn bộ diệt vong, đây là diệt tộc, triệt để diệt tộc, tại chém giết ngập trời bên trong, Mạnh Hạo xuất thủ, đáy lòng của hắn sát cơ mãnh liệt, lúc trước phong ấn, nếu không phải là hắn có huyết tiên đại pháp, có thể dùng hai giọt quý gia hồn huyết, thì tại dưới cái kia phong ấn, hắn rất khó phá vỡ, nhất là này phong ấn là muốn diệt ô thần ngũ bộ kế hoạch. Kể từ đó, Mạnh Hạo đối với ngũ độc bộ sát cơ, từ vốn là mãnh liệt lúc giữa đạt tới đỉnh phong, một tên cũng không để lại, không lưu quy thuận chi nhân, Mạnh Hạo hai mắt hàng quang lóe lên, thân thể cất bước gào thét mà đi. Thẳng đến ngũ độc bộ đỉnh phong chiến lực những cái kia nguyên anh tế tự mà đi, tốc độ cực nhanh, thân thể nháy mắt hóa thành hắc nguyệt, trở thành nhất đạo khói xanh, ngũ độc bộ tộc công giờ phút này sắc mặt tái nhợt, Mạnh Hạo thoát khốn, vốn là một cái búa tạ rơi trong lòng bọn hắn, nhưng ngay sau đó, cái kia huyết sắc thân ảnh khủng bố, lập tức hút khô bọn hắn ngũ độc bộ một vị đồ đằng thánh tổ, việc kinh hải này càng mãnh liệt trùng kích tại hắn, tất cả ngũ độc bộ tộc nhân đều sắc mặt tái nhợt, hôm nay liên lụy đến bộ lạc tồn vong. Ngũ độc bộ tộc công cười thảm một tiếng, sau đó hai mắt lộ ra đánh cược chi ý, gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, tu vi ầm ầm bộc phát, lúc nguyên anh hậu kỳ cường hãn khí tức bỗng nhiên khuếch tán, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, còn có vị kia đại tế tự cũng là hai mắt hàng quang lóe lên, cùng tộc công hai người một tả một hữu, phóng tới Mạnh Hạo, nổ vang quanh quẩn, tại ba người lẫn nhau đụng chạm nháy mắt, Mạnh Hạo hóa thành hắc nguyệt lóe lên, khói xanh nháy mắt mà đi, trực tiếp từ giữa tộc công cùng đại tế tự hai người trong chớp mắt mà qua, tốc độ cực nhanh, lại để cho ngũ độc bộ tộc công cùng đại tế tự sắc mặt lại biến, tốc độ thật nhanh. Hai người bốn mắt co rút, chợt quay đầu lại, một tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng từ nơi không xa truyền đến, đó là ngũ độc bộ một cái bình thường tế tự nguyên anh sơ kỳ tu vi, khiến cho hắn tại rất lâu là một phương bá chủ, nhưng lúc này tại đối mặt Mạnh Hạo một khắc, Mạnh Hạo chỉ là huyết tiên thần thông thức thứ nhất băng hội, liền trực tiếp đem người này giết chết, cái này là người thứ nhất. Mạnh Hạo tay phải vung lên, đem trước mặt băng hội huyết nhục tung bay về sau, mắt lạnh lùng nhìn tộc công cùng đại tế tự, nhàn nhạt mở miệng, hắn lời nói vừa dứt, ngũ độc bộ tộc công hai mắt lóe lên, tay phải chợt chỉ về phía trước, lập tức tại Mạnh Hạo bốn phía nổ vang ngập trời, ngũ sắc sương mù lăng không mà đi, lập tức đem Mạnh Hạo vị trí bao phủ. Mạnh Hạo khóe miệng lộ ra nét mỉa mai, thân thể bị ngũ sắc sương mù bao phủ, nhưng vào lúc này, lại một âm thanh thê lương thảm thiết truyền ra, xa xa nơi đây lại một cái ngũ độc bộ tế tự, thân thể run rẩy bên trong, tại trước người Mạnh Hạo đột nhiên xuất hiện, trực tiếp nhéo nơi cổ, giơ lên cao, bóp chặt lấy yết hầu, nổ vang quanh quẩn, huyết nhục văng tung tóe, Mạnh Hạo thân ảnh lại biến mất, tại trước khi biến mất, âm thanh của hắn lạnh như băng, quanh quẩn bát phương, đây là cái thứ hai. Ngũ độc bộ đại tế tự ngửa mặt lên trời một trống, thần sắc vặn vẹo, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về phía dưới nhấn một cái, lập tức một mảnh ngũ sắc quang mang lập tức khuếch tán, trực tiếp bao phủ bát phương, tại cách đó không xa, dung nhập trong hư vô Mạnh Hạo, lộ ra một ít gợn sóng thân ảnh, sẽ không còn có người thứ ba đâu. Đại tế tự trong mắt sát cơ mãnh liệt, thân thể một cái chớp mắt cất bước mà đi, thẳng đến Mạnh Hạo mà tới, nhưng vào lúc này, đột nhiên, ở phía xa trong thiên địa, một tiếng gào rú mang theo tuyệt vọng, kinh thiên động địa, nổ vang vòng qua vòng lại, thanh âm này, đến từ ngũ độc bộ đồ đằng thánh tổ, thanh âm thê lương, giống như ẩn chứa vị này đồ đằng thánh tổ sợ hãi cùng hoảng sợ trước tử vong, khuếch tán bát phương, nơi đây mọi người có thể mơ hồ chứng kiến nơi xa trong thiên địa, bên trong một mảnh ánh sáng màu đỏ ngập trời, một cái cực lớn thiềm thừ, thân thể cấp tốc héo rũ, như bị hút đi toàn bộ sinh cơ, cùng lúc đó, ngũ độc bộ tộc nhân, lập tức có không ít thân thể run rẩy, phúng ra máu tươi, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi mang, độc thiềm thánh tiên. Vẫn lạc, ta ngũ độc bộ năm vị thánh tổ, hai cái bị phong ấn, hai cái vẫn lạc, hôm nay chỉ còn lẻ loi cô độc Ngô Công thánh tổ, nhưng hắn, đang bị đuổi giết, chẳng lẽ trời muốn diệt ta ngũ độc bộ. Từng trận tuyệt vọng thanh âm, từ ngũ độc bộ tộc nhân bên trong truyền ra, trận chiến tranh này, cũng không có người dừng lại. Mà là theo ngũ độc bộ phạm vi lớn suy yếu, mãnh liệt hơn đứng lên, Mạnh Hạo bốn phía những cái kia tế tự nguyên một đám phun ra máu tươi, lại cũng không cách nào ngăn cản tu vi ngã xuống, vị kia thẳng đến Mạnh Hạo mà đi đại tế tự, thân thể run rẩy bên trong, cũng phun ra máu tươi, nhưng tại hắn máu tươi phun ra lúc, Mạnh Hạo thân ảnh, lại quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn, trong mắt sát cơ lóe lên, tay phải nắm quyền, một quyền oanh tới, nổ vang quanh quẩn, đại tế tự tại thời khắc mấu chốt thân thể nháy mắt vặn vẹo, một mảnh hắc vụ bao phủ, khiến cho Mạnh Hạo quyền này thất bại, đánh vào hắc vụ, cho dù để cho này hắc vụ lập tức chia năm xẻ bảy, nhưng những cái kia vỡ vụn hắc vụ tại không trung một lần nữa ngưng tụ, hóa thành đại tế tự thân ảnh, sắc mặt tái nhợt, lúc xuất hiện, hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra động trời chi nộ, Mạnh Hạo. Theo hắn gào rú, nơi xa ngũ độc bộ tộc công, cũng là hai mắt tơ máu tràn ngập, mang theo điên cuồng, toàn bộ người bộc phát tốc độ cao nhất nháy mắt mà đến, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục đuổi giết, tại ngũ độc bộ tộc công tiến đến, chớp mắt thân thể hóa thành hắc nguyệt, trở thành khói xanh, dùng cái này độn pháp, bỗng nhiên đi xa, tốc độ cực nhanh, vô luận là ngũ độc bộ tộc công hay là đại tế tự, đều không thể so sánh, hai người chỉ có thể tâm thần lửa giận ngập trời. Trong đuổi giết, tiếng kêu thứ ba thê lương thảm thiết truyền ra, sau đó là thứ tư thanh âm, thứ năm thanh âm, thứ sáu âm thanh, bốn phía nguyên anh sơ kỳ tế tự, bọn hắn căn bản không phải là Mạnh Hạo đối thủ, tại Mạnh Hạo đánh giết bọn hắn, thậm chí đều không có dãy dụa phản kháng tư cách, trong chốc lát, bị Mạnh Hạo dễ như trở bàn tay, đều giết chết, người thứ ba, đệ tứ, cái thứ năm, thứ sáu. Mỗi giết một cái tế tự, Mạnh Hạo đều lạnh giọng mở miệng, thanh âm quanh quẩn, truyền khắp chiến trường, khiến cho ngũ độc bộ tộc nhân, trong sắc mặt tái nhợt càng phát ra tuyệt vọng, thậm chí đã bắt đầu có bỏ chạy, trái lại, ô thần bộ tộc nhân, tại Mạnh Hạo mỗi một lần mở miệng lúc, đều phấn khởi, chém giết ngập trời, không ngừng mà đuổi giết, Mạnh Hạo. Ngươi thân là Đại Ti Long, tu vi càng cao thâm, thậm chí là ô thần bộ thánh tổ, dùng ngươi thân phận, đánh chết những cái kia nguyên anh sơ kỳ tế tự, không cảm thấy mất mặt sao? Đại tế tự gào thét, giờ phút này trong lo lắng không cần nghĩ ngợi, hét lớn, không thấy. Mạnh Hạo mở miệng, thân thể lóe lên, xuất hiện tại cái khác nguyên anh tế tự bên cạnh, kẻ này trong hoảng sợ cắn răng lựa chọn tự bạo, trong chớp mắt, Mạnh Hạo tay phải song chỉ như điện, bát cấm nháy mắt triển khai, phong ấn người này tu vi, đồng thời ngăn trở kia tự bạo, song chỉ đâm vào kia mi tâm, trực tiếp đem nguyên anh phá hủy. Mạnh Hạo, ngươi có dám hay không cùng lão phu một trận chiến? Ngũ độc bộ tộc công rống to, đáy lòng lo lắng, nhưng Mạnh Hạo nơi đây, tốc độ quá nhanh, hắn không cách nào đuổi theo, nơi đây những cái kia nguyên anh tế tự, sớm bắt đầu bỏ chạy tứ tán, nhưng tốc độ của bọn hắn dù mau nữa, cũng không sánh bằng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bản thân tốc độ không chậm, hơn nữa hắn học tập nhất trần tử kỳ dị độn pháp, tốc độ đã đạt đến một loại cực hạn khủng bố, đúng lúc này, bỗng nhiên, nơi xa trong thiên địa, lần nữa một tiếng thê lương gào rú, kinh thiên động địa, quanh quẩn bát phương, tại thanh âm này xuất hiện nháy mắt, có thể chứng kiến một cái cực lớn ngô công, tại bầu trời xa xăm, vặn vẹo, toàn thân phát ra hồng mang, những này hồng mang từ trên thân xuyên thấu mà qua, mang đi hết thảy sinh cơ, ngô công thân thể cứng đờ, thê lương gào rú, bỗng dừng lại, ngũ độc bộ độc ngô thánh tổ, cái cuối cùng đồ đằng, tại thời khắc này, trực tiếp hủy diệt, như bị xóa đi, toàn bộ ngũ độc bộ tất cả đồ đằng, đến đây, không còn một mống, thánh tổ, tu vi của ta. Thánh tổ đại nhân toàn bộ vẫn lạc, ngũ độc bộ tương vong, cùng lúc đó, ngũ độc bộ tất cả tộc nhân, toàn bộ phun ra máu tươi, thân thể nháy mắt uể oải, mỗi người tu vi, trong phạm vi lớn ngã xuống, kết đang trở thành trúc cơ trở thành ngưng khí, bọn hắn phát ra gào rú tuyệt vọng, loại cảm giác này, từng tại ô thần bộ, từng cái khắc sâu nhận thức, chỉ có điều lúc ấy bọn hắn có Mạnh Hạo, đã trở thành tân đồ đằng thánh tổ, nhưng dưới mắt ngũ độc bộ. Bọn hắn không có, còn lại 5-6 cái nguyên anh tế tự đang cùng ô thần bộ nguyên anh trưởng lão giao chiến, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, cũng không cách nào ngăn cản tu vi biến mất, lập tức ngã xuống, không còn là nguyên anh, mà là trở thành kết đan. Khi bọn hắn tu vi rơi xuống kết đan nháy mắt, này 5-6 người, toàn bộ trong nháy mắt bên trong, nguyên một đám thân thể nổ tan, hoặc đầu người bay múa, hoặc thân thể tan vỡ, toàn bộ tại đây trong chớp mắt, bị ô thần bộ nguyên anh trưởng lão chém giết, mà ngũ độc bộ tộc nhân, tại tu vi giảm mạnh, lập tức bị ô thần bộ đồ sát. Đến lúc này, toàn bộ ngũ độc bộ nguyên anh tu sĩ chỉ còn lại đại tế tự cùng tộc công hai người. Nhưng ở thời điểm này, Coi như là hai người bọn hắn cũng không thể thừa nhận tất cả đồ đằng thánh tổ tử vong đại giới. Tu Vi nháy mắt ngã xuống, không còn là nguyên anh hậu kỳ, mà trở thành trung kỳ, lại nhìn kia bộ dạng, giống như không được bao lâu, sẽ trở thành sơ kỳ, cho đến lúc ngã xuống nguyên anh. Mạnh Hạo hóa thành khói xanh tại giữa không trung dừng lại, một lần nữa ngưng tụ ra thân ảnh về sau, mang theo huyết sắc mặt nạ, quay người lúc, nhìn về phía Ngũ Độc Bộ tộc công cùng đại tế tự, ngươi mới vừa nói, muốn cùng Mạnh Mỗ một trận chiến. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, chương 487, Ngũ Độc diệt tộc. Hèn hạ. Ngũ Độc Bộ đại tế tự sắc mặt biến hóa, gắt gao nhìn chầm chầm vào Mạnh Hạo, cắn răng mở miệng, vừa vặn lại theo bản năng lui về phía sau, hắn giờ phút này không còn nguyên anh hậu kỳ, lúc đối mặt Mạnh Hạo, nội tâm của hắn sợ hãi đã chiếm phân nửa. Lời nói của hắn vừa mới xong, giờ phút này xa xa lập tức có tiếng thét mà đến, chính là huyết thân, tại giết chết hai đại đồ đằng thánh tổ về sau, mang theo khát vọng đối với máu tươi, cấp tốc tới gần, tốc độ cực nhanh, nếu không phải là Mạnh Hạo cùng hắn có lẫn nhau liên hệ, sợ là không thể lập tức phát hiện, cũng chính trong chớp mắt, cái này huyết ảnh liền trực tiếp đánh về phía Ngũ Độc Bộ đại tế tự, vị này năm đó ở Ô Thần Bộ bên ngoài, ngạo nghễ đại tế tự, giờ phút này sắc mặt chợt đại biến, La Thất Thanh, thân thể lập tức bộc phát tu vi, các loại thần thông pháp bảo toàn bộ xuất ra, liều lĩnh ngăn cản, nhưng cũng chính trong chớp mắt thời gian, huyết ảnh trực tiếp xuyên thấu qua tất cả thần thông pháp bảo, nhào vào Ngũ Độc Bộ đại tế tự trên thân, thời gian giống như tại thời khắc này dừng lại, cái kia huyết ảnh hơi dừng, phút chốc đi qua, lúc huyết ảnh từ đại tế tự trên thân xuyên qua, Ngũ Độc Bộ đại tế tự, thân thể mắt thường có thể thấy được cấp tốc héo rũ, sinh cơ toàn bộ biến mất, kể cả nguyên anh, cũng cùng trong chốc lát chết héo, toàn bộ người trực tiếp trở thành thây khô, tất cả máu tươi, một giọt không thừa, thây khô rơi hướng đại địa, lúc rơi trên mặt đất, bộ dạng như cũ bảo trì khi còn sống thần thái, mang theo sợ hãi, mang theo hoảng sợ, còn có hết sức hối hận, huyết ảnh tại không trung, gào thét mà qua, thẳng đến song phương tộc nhân giao chiến chiến trường, phóng tới Ngũ Độc Bộ tộc nhân, những nơi đi qua, như huyết hải quét ngang, lúc rời đi, một mảnh thây khô, Ngũ Độc Bộ tộc công, nhìn qua một màn này, bộ dáng của hắn vốn già nua, giờ phút này thoạt nhìn, càng thấy trên người lộ ra tử khí, tang thương như là sắp đi vào trong mộ phần, trận chiến này, ta Ngũ Độc Bộ thất bại. Ngũ Độc Bộ tộc công bên tai nghe âm thanh thê lương thảm thiết, lòng hắn truyền đến từng trận đau đớn, nhìn Mạnh Hạo, ôm quyền thật sâu, cúi đầu, lão phu khẩn cầu Ô Thần Bộ đồ đằng thánh tổ, cho Ngũ Độc Bộ lưu lại một chút hy vọng. Mạnh Hạo trầm mặt, bốn phía thanh âm thê lương thảm thiết, không ngừng truyền đến, càng lúc càng nhiều, sau một lúc lâu, Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, nếu như thất bại là Ô Thần Bộ, ta đưa ra yêu cầu này, ngươi sẽ đồng ý ư? Mạnh Hạo nhìn Ngũ Độc Bộ tộc công, bình tĩnh nói, Ngũ Độc Bộ tộc công đắng chát, chính hắn hiểu rõ, chuyện này là không thể nào, nếu thắng lợi cuối cùng chính là Ngũ Độc Bộ, như vậy Ô Thần Bộ nơi đây, vô luận già trẻ, vô luận tu sĩ hay bình thường tộc nhân, toàn bộ nhất nhất diệt sát sạch sẽ, triệt để diệt tộc, đây, không phải ân oán cá nhân. Đây là tộc quần cuộc chiến. Không có nhân từ, không có thương cảm. Có, chỉ là một cái sinh, một cái tử, lão phu minh bạch, như vậy hiện tại. Ta và ngươi một trận chiến. Ngũ Độc Bộ tộc công thở sâu, ngẩng đầu, trong mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý, chẳng qua là tại sâu trong chiến ý, cất giấu một cổ muốn chết chi ý, có thể chết tại Ô Thần Bộ đồ đằng thánh tổ trong tay, lão phu cũng coi như đáng giá. Thân là Ngũ Độc Bộ tộc công, ta nguyền rủa các ngươi Ô Thần Bộ. Tại đi hướng mặt thổ trên đường, đều tử vong, nhưng đồng thời, thân cùng là Tây Mạc phía Bắc tộc quần chi tu. Ta kỳ vọng Ô Thần Bộ, trong tương lai sinh sống sẽ vượt qua quá khứ huy hoàng, dù sao, các ngươi cũng là Tây Mạc phía Bắc chi tu. Ngũ Độc Bộ tộc công nhàn nhạt mở miệng, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến Mạnh Hạo mà tới. Mạnh Hạo nhìn qua Ngũ Độc Bộ tộc công, nhìn ra đối phương muốn chết chi ý, trong trầm mặc ngọn nguồn có chút cảm khái, nhưng cử động lại không có chút nào dây dưa dài dòng, hai mắt hàn mang lóe lên, tiến về phía trước một bước, bước đi, hai người nháy mắt tại không trung tiếp cận, nổ vang quanh quẩn, đủ loại thần thông từ Ngũ Độc Bộ tộc công trong tay không ngừng mà triển khai, như cùng là sinh mệnh bông hoa đến lúc tử vong thời điểm, muốn thỏa thích phóng xuất sinh mệnh bản thân, tại nổ vang bên trong, tại thuật pháp va chạm, tại thần thông nổ vang, bên trong chiến trường, Ngũ Độc Bộ tộc nhân tử vong kêu thê lương thảm thiết vẫn còn tiếp tục, nhưng càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng yếu, càng lúc càng ít, 10 hơi thở về sau, ngũ độc bộ tộc công phun ra máu tươi, ngửa mặt lên trời cười to, lần nữa vọt tới. 20 hơi thở về sau, ngũ độc bộ tộc công đã mất đi hai tay, như trước, tiếng cười động trời, mang theo cố chấp, phóng tới Mạnh Hạo. 30 hơi thở về sau, theo một tiếng chấn động thiên địa thanh âm, một đoàn cực lớn sương mù bay lên không, Mạnh Hạo chậm rãi tháo xuống huyết sắc mặt nạ, quay người, phía sau hắn, ngũ độc bộ tộc công, thân thể chia 5 xẻ 7, trực tiếp tan nát. Trước khi chết, cặp mắt của hắn xuất hiện mờ mịt, có thể tại mờ mịt bên trong, lại mang theo giải thoát, hình thần câu diệt, không biết có hay không tối tăm bên trong có loại kết luận, tại ngũ độc bộ tộc công tử vong đồng thời cũng chính là trên phiến chiến trường, một cái tiểu ngũ độc bộ tộc nhân cuối cùng, bị huyết ảnh rút đi toàn bộ huyết dịch cùng sinh cơ một khắc, cùng ngũ độc bộ chiến tranh, đến lúc này đây, chấm dứt, nhưng tại Mạnh Hạo đáy lòng trầm tĩnh lại nháy mắt, đột nhiên hai mắt hắn chợt co rút lại, trong nháy mắt nhất người. Thân thể nhoáng một cái phía dưới, thúng di xuất hiện ở xa xa một cái ô thần bộ tộc nhân trước mặt. Tay phải nâng lên về phía trước chợt nhấn một cái, cút. Mạnh Hạo thần sắc dữ tợn, thanh âm như xuân lôi trá hàn, kinh thiên động địa thanh âm vòng qua vòng lại, trực tiếp tại tiền phương của hắn, như bức tung hư vô, nhấc lên tầng tầng gợn sóng, lộ ra ẩn giấu bên trong gợn sóng, chẳng biết từ lúc nào gào thét mà đến, bị Mạnh Hạo ngăn cản kia, huyết sắc thân ảnh. Đây là Mạnh Hạo luyện chế quý tộc huyết thân, bộ dáng của nó cùng Mạnh Hạo giống như đúc, chỉ có điều toàn thân huyết quang tràn ngập, thân thể xuất hiện lúc, đứng ở Mạnh Hạo trước người, hai mắt lộ ra bất thiện chi ý, nhưng lại có dãy dụa, loại này đối với máu tươi khát vọng, khiến cho lúc trước tại nó giết chết ngũ độc bộ người cuối cùng về sau, chợt xoay người, dựa theo bản năng, muốn thôn vệ nơi đây tất cả còn sống sinh mệnh, giờ khắc này, ô thần bộ tộc nhân nguyên một đám lập tức hô hấp dồn dập. Từ chiến tranh ngũ độc bộ phấn khởi bên trong thức tỉnh, nguyên một đám cấp tốc lui về phía sau, ngay tiếp theo giữa không trung yêu bầy, cũng đều rất nhanh rút lui, tất cả tộc nhân cùng yêu bầy, tại thời gian ngắn ngủi, liền toàn bộ ở Mạnh Hạo đằng sau, cho dù là thiên phương thú ở hơi tàn bên trong, tranh thủ thời gian lui ra phía sau, bản năng của nó, khiến nó đối với huyết thân, tồn tại hoảng sợ, duy chỉ có bị đóng cùng anh Vũ, nghênh ngang đứng ở Mạnh Hạo hai bên bờ vai, trên cao nhìn xuống. Nhìn qua Mạnh Hạo trước người quý tộc huyết thân, gia hỏa này quá khó nhìn, trụi lũi, thậm chí ngay cả một cọng lông đều không có, như thế nào còn có đồ chơi như vậy. Bất quá gia hỏa này khí tức trên thân, như thế nào lại để cho ngũ gia có chút quen thuộc. Không nghĩ ra. Anh Vũ bình luận, này, tên non nớt khỏe mạnh kia, ta là ngươi tam gia, ngươi có thể nói cho người biết, ngươi có thể đếm tới mấy chăng? Ta có thể đếm tới 3. Bị đống tò mò đánh giá huyết thân, rất là hữu hảo, bắt đầu chào hỏi, huyết thân gắt gao nhìn chầm chầm vào Mạnh Hạo, không chút nào để ý tới anh Vũ cùng bị đống, một loại đến từ sâu trong linh hồn bướng bỉnh cùng trên thân thể thuộc về Mạnh Hạo lạc ấn, tại thời khắc này xảy ra mãnh liệt xung đột, tại xung đột bên trong, thần sắc nó càng phát ra giằng co, hướng về Mạnh Hạo chợt gầm nhẹ, tu vi của nó đặc thù, tại huyết thân bên trên, không cảm giác được là kết đan, nguyên anh hay là trảm linh. Tự hồ tại trên người nó, không có tu vi, chỉ có một cổ khí tức này cực kỳ khủng bố, như đã vượt qua tu vi, trở thành một loại đối với tất cả có sinh mệnh tồn tại, như là thiên địch khủng bố, thực tế là càng hấp thu cường giả huyết dịch sinh cơ, khí tức của nó lại càng cường đại, giờ phút này tại trước mặt nó, nếu không phải Mạnh Hạo tự mình luyện ra, lại gia nhập huyết tiên truyền thừa, rất nhiều khống chế thủ đoạn, sợ là cũng sẽ xuất hiện bản năng hoảng sợ. Nhìn trước mặt này quý tộc huyết thân gầm nhẹ, Mạnh Hạo đáy lòng trầm xuống, huyết tiên truyền thừa bên trên có ghi chép, dùng huyết luyện chế chi linh, có nhất định phản loạn tỷ lệ, nói như vậy, đa phần lúc xuất hiện tại đại thành huyết thần, chút ít xuất hiện tại huyết linh, có thể nâng cấp thêm một tầng nữa huyết thân, hầu như không có bất kỳ phản loạn khả năng, nhưng dưới mắt, này quý tộc huyết thân, tại tầng này huyết thân bên trong, liền xuất hiện phản loạn dấu hiệu, điểm này. Hẳn là năm đó huyết tiên không dự liệu được tình huống, mà xuất hiện cái này tình huống, Mạnh Hạo nghĩ tới cái kia giọt thần bí quý huyết. Đúng lúc này, quý tộc huyết thân hai mắt hồng quang lóe lên, gầm nhẹ, chợt liền đánh về phía Mạnh Hạo, nhưng tại lúc nó đánh tới nháy mắt, Mạnh Hạo hai mắt lập tức lộ hồng mang, hơn nữa tại huyết sắc trong mắt, có phù văn ấn ký chớp động, mấy cái lập lòe, lập tức cái này huyết thân liền phát ra âm thanh thê lương thảm thiết, thân thể chợt lui về phía sau, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng. Tay phải nhấc lên, lập tức bấm niệm pháp quyết, dựa theo huyết tiên truyền thừa phương pháp, không chút nào giữ lại, toàn bộ phát động tại luyện chế quá trình, dung nhập huyết thân bên trong cấm chế thủ đoạn. Có tiếng kêu thảm thiết từ huyết thân bên trên càng truyền ra, thân thể nó run rẩy, cho tới nửa nén hương về sau, cả người phịch một tiếng tan vỡ, lúc hóa thành một giọt máu tươi, Mạnh Hạo mới thu hồi ấn ký, tay phải nâng lên, đem cái này giọt máu tươi thu hồi, này máu rơi vào Mạnh Hạo trong lòng bàn tay, hóa thành một đám huyết sắc tơ tầm, vô mục tầm ti, đúng là Mạnh Hạo lúc trước luyện này quý tộc huyết thân, lựa chọn dung nhập hạch tâm, đem cái này huyết thân lấy đi, Mạnh Hạo thần sắc nhìn như bình thường, tâm ý ngọn nguồn có âm trầm, này huyết thân vẻn vẹn là lần đầu tiên xuất hiện phản loạn dấu hiệu, Mạnh Hạo áp chế tự phát động toàn bộ cấm chế thủ đoạn, nhưng nếu là lần thứ hai, Mạnh Hạo mơ hồ cảm thấy, dùng lúc trước thủ đoạn, sợ là khả năng thành công sẽ giảm rất nhiều, trong trầm mặc, hắn hai mắt lóe lên, ta tự lấy tế luyện huyết linh phương pháp, đến luyện cái này huyết thân, từ đó, cấm chế thủ đoạn liền tăng cường không ít, Mạnh Hạo quyết định chú ý, mang theo ô thần bộ cùng yêu bầy, thu dọn lại chiến trường về sau, lấy đi chút ít đồ đằng thánh tổ thi thể, càng là cầm đi thuộc về ngũ độc bộ phi hành pháp khí, dần dần đi xa, cho đến lúc bọn hắn sau khi rời đi, tại phiến chiến trường này xa xa, trên một tòa sắp bị màn mưa tử sắc bao phủ ngọn núi, hư vô vặn vẹo, chỉ hương thân ảnh huyễn hóa ra, nàng nhìn qua đi xa ô thần bộ, cười khẽ một tiếng, quả nhiên vẫn là xem thường người này. Ta vốn cho là hắn coi như là có thể thắng, bản thân cũng muốn trả giá một ít đại giới, tối thiểu nhất thì lãng phí một lần đạp ca kiếm khí, thật không nghĩ đến, chẳng qua là hao phí một lần kỳ nam, như hắn, còn có mấy lần kỳ nam, mấy đạo kiếm khí. Chỉ hương như có điều suy nghĩ, nhíu hạ đôi mi thanh tú, sau một lúc lâu, nàng nhoẻng miệng cười, mà thôi, muốn những thứ này mà làm gì, khoảng cách yêu tiên cổ giới mở ra còn có một chút tuế nguyệt, không bằng tại đây nam thiên tinh tốt nhất đi du ngoạn một phen. Chỉ hương cười cười, thân thể nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa, tại nàng biến mất lúc, nơi xa ô thần bộ trong đội ngũ, đi tại phía trước Mạnh Hạo, quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng, hai mắt lộ ra một vòng tinh mang, chương 488, bước vào trung tâm. Đã trải qua cùng ngũ độc bộ trận này hai tộc ở giữa kẻ địch vốn có xưa nay cuộc chiến, tuy nói đại thắng, đã diệt ngũ độc toàn tộc, có thế ô thần bộ lạc cũng chịu đựng cái giá to lớn, từng đã là hơn vạn tộc nhân, giờ phút này chỉ còn lại có hơn 3.000, bất quá cái này còn dư lại tộc nhân ở bên trong. Từng cái cũng như cùng đã trải qua tẩy lễ, vô luận là tu vi vẫn cho người cảm giác, đều tràn đầy sắc bén, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Bọn hắn đã trải qua quá nhiều chiến trường, khiến cho dưới mắt cho dù là tử vong, cũng đều không coi vào đâu. Tại huyết cùng sát ở bên trong, truy cầu tu sĩ ý nghĩa, tại đây lần lượt trong khi tiến lên, tìm kiếm lục sắc phương hướng, ô thần bộ, đã xuất hiện biến hóa long trời lỡ đất, cho dù là hôm nay cái này hơn 3.000 người, tại chỉnh thể về mặt chiến lực, cũng đều vượt qua năm đó ô thần bộ đỉnh phong thời điểm, chiến tranh, có thế có hủy diệt tộc đàn, tương tự có thể quật khởi tộc đàn, có thể làm cho người ta chết, tương tự cũng có thể làm cho người ta tân sinh, mà dưới mắt, ô thần bộ lạc, đang đứng ở trận này tân sinh bên trong, có thể đoán được, nếu là đoạn đường này đi đến, khi đi đến mặt thổ thời điểm, ô thần bộ, đem đã trở thành một cổ tại đây Tây Mạc hảo kiếp trong quật khởi cường đại bộ lạc này chiến lực cùng quyết tâm, đem oanh động toàn bộ Tây Mạc đại địa, cho dù là cái kia chút ít đại bộ chứng kiến, cũng sẽ kinh hãi. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo cá nhân đích cường lực quật khởi, nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, cũng đã tạo thành tất cả ô thần bộ tộc nhân, đối với hắn một loại gần như cuồng tin, cái loại này thành kính, hóa thành tín ngưỡng lực, không lúc nào không vờn quanh tại Mạnh Hạo bốn phía, dung nhập trong cơ thể của hắn, tuy nói không cách nào hấp thu, có thế đáng kể, thời gian dài tồn tại ở trong thân thể, khiến cho Mạnh Hạo sinh cơ càng phát tràn đầy, thần thông thuật pháp uy lực, cũng theo đó gia tăng lên không ít, thậm chí Mạnh Hạo ẩn ẩn có loại cảm giác ô thần bộ tộc nhân tín ngưỡng, có thể để cho mình đạt được những thứ này thêm vào lực lượng, cùng lúc đó sự cường đại của mình, cũng có thể kéo ô thần bộ lạc tộc nhân, tu vi kéo lên, ta ngũ hành dung hợp lúc, cũng chính là ô thần bộ lạc một lần bay vọt. Mạnh Hạo đứng ở phi hành mãng xà đầu lâu ở trên đón gió, nhìn xem đại địa như có điều suy nghĩ. Sau trận chiến này, Mạnh Hạo hấp thu ngũ độc bộ yêu bầy, hắn yêu bầy số lượng tuy nói có chỗ giảm bớt, có thế dưới mắt như trước vẫn có chừng 5 vạn, trừ lần đó ra, càng là theo ngũ độc bộ đã lấy được không ít tài nguyên, là tối trọng yếu nhất như bọn hắn đã lấy được ngũ độc bộ chí bảo, cái kia có thể dung nạp mấy ngàn người phi hành pháp bảo, cái này khổng lồ mãng xà, giờ khắc này ở bầu trời gào thét mà đi, mãng xà thân mình, là ô thần bộ tất cả tộc nhân, dùng cái này phi hành chí bảo, tại này thiên địa ở giữa cấp tốc đi về phía trước, tại phương diện tốc độ, muốn đã vượt qua lúc trước rất nhiều, khiến cho ô thần bộ lạc tộc nhân, cũng đều không còn nữa đi hồi ức chiến tranh tàn khốc, mà là lộ ra đối với hy vọng chấp nhất cùng truy cầu. Hơn 2 năm thời gian theo Tây Mạc phía Bắc ở chỗ sâu trong một đường đi tới, đã trải qua mấy cái bộ lạc chiến tranh cuối cùng nhất đánh với ngũ độc bộ một trận, vì ô thần bộ mở ra một mặt thiên địa chi môn. Bước qua cánh cửa này, ô thần bộ huy hoàng, sắp truyền khắp toàn bộ Tây Mạc đại địa, mãng xà gào thét, liên tiếp đã bay mấy tháng, đi qua nếu không có phi hành khí lời nói, ô thần bộ cần ít nhất mấy chục năm mới có thể vượt qua lộ trình, càng chạy hướng phía nam phi hành, mặt đất hồ nước lại càng ít, sông lớn tăng nhiều, đây là bởi vì phía nam địa thế tương đối cao nguyên nhân, trái lại, phương bắc đại địa, đã có không ít khu vực, tạo thành biển. Vài ngày sau, tại đại địa phía trước, xuất hiện một vùng núi, núi này màu đen, liên miên bất tuyệt, nơi này chính là Tây Mạc phương Bắc cùng trung tâm khu vực giới hạn chỗ, Mạc Lân Sơn Mạch. Mạnh Hạo bên người, truyền đến trận trận tiếng ho khan, ô thần bộ tộc công, sắc mặt trắng bệch, cả người rất là già nua, nhìn phía xa Sơn Mạch, chậm rãi mở miệng, vì ngăn chặn đại tế tự, cùng ngũ độc bộ một trận chiến, hắn không chậm trễ chút nào lựa chọn thiêu đốt tánh mạng, tuy nói mấy tháng này bị Mạnh Hạo dùng đan dược, phối hợp một đồ đằng cứu trị, có thế hay vẫn là tổn hại đến căn bản, chính hắn cũng minh bạch, đại nạn kỳ hạn không xa, chỉ còn lại có nửa giáp, nhưng hắn không hối hận, nửa giáp tánh mạng, như hết thảy thuận lợi, có thế cũng đủ hắn tận mắt thấy ô thần bộ lạc tiến vào mặt thổ, thậm chí còn sẽ có một ít thời gian, đi làm bạn bộ lạc tại mặt thổ định cư, chuyện này với hắn mà nói, đã đủ rồi, mấy tháng này, hắn không tại tu hành, mà là như người thường như vậy, chốc chốc mê mang. Dần dần đã có nhiều năm chưa từng xuất hiện mộng, trong mộng, hắn nhìn thấy nhớ năm đó lẫn nhau trong lúc đó lục đục với nhau mặt khác mấy cái bộ lạc tộc công, bọn hắn ở trong giấc mộng mỉm cười, hướng hắn ngoắc, đang chờ hắn, cùng một chỗ rời đi, bọn hắn đấu cả đời, có thế hôm nay chỉ còn lại có một mình hắn lúc, cô độc cùng tịch mịch cảm giác, lại để cho hắn từ trong mộng thức tỉnh, đã qua núi này, chính là Tây Mạc trung tâm, nơi đó bộ lạc, hôm nay hẳn là nhiều nhất. Tộc công trầm giọng mở miệng lúc, lần nữa có thế ho khan, linh thạch còn sung túc, chỉ là cái này ngũ độc bộ phi hành pháp bảo, sợ là khó có thể kiên trì quá lâu, này pháp bảo lúc trước đã bị cường hành phụ tải, dưới mắt cũng là ở vào như vậy trạng thái, sợ là tối đa phi hành nửa năm, sẽ mất đi hiệu lực. Tộc công nhíu mày, mang theo vẻ rầu rĩ nói ra, Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, không nói gì, mãng xà phi hành pháp bảo, tại giữa không trung gào thét mà qua, bay vào Hắc Lân Sơn Mạch. Tại Mạnh Hạo trong mắt, hắn nhìn thấy sơn mạch về sau, một mảnh cùng phương Bắc đại địa không đồng dạng như vậy bình nguyên, trong thiên địa, cho dù cũng rơi xuống tử vũ, có thế ở mảnh này bên trên bình nguyên, vẫn có thể bao nhiêu chứng kiến một ít màu xanh lá, đó là còn không có bị hoàn toàn diệt tuyệt sinh cơ thực vật, thậm chí càng chạy hướng nam đi, bị ngăn cách linh khí, cũng đều hơi có sống động một ít, khiến cho ô thần bộ lạc tộc nhân đều nhao nhao bỗng cảm thấy phấn chấn. Mạnh Hạo lại nhíu mày, như vậy Tây Mạc trung tâm, bởi vì linh khí không có triệt để ngăn cách, bởi vì sinh cơ không có hoàn toàn diệt sạch, cũng liền đưa đến nơi đây bộ lạc sẽ nhiều thêm nữa, đã đến nơi đây, hết thảy phải cẩn thận một ít. Mạnh Hạo sau khi hạ quyết tâm, điều khiển mãng xà phi hành pháp bảo, mang theo ô thần bộ lạc mọi người, hàng lâm đại địa, tìm một chỗ bình nguyên, nghỉ ngơi và hồi phục một phen, cùng lúc đó hắn phất tay, số lớn màu đen quả đen bay ra, hướng về Tây, Nam, Đông ba phương hướng gào thét mà đi, rất nhanh sẽ dung nhập hư vô, không thấy tăm hơi, thời gian nhoáng một cái, lại qua nửa tháng này đến, phụ cận chưa từng xuất hiện những tộc quần khác thân ảnh, có thế ô thần bộ cảnh giác như trước bảo trì, thời khắc quan sát bốn phía, buổi trưa lúc, Mạnh Hạo đang khoanh chân tĩnh tọa, bỗng nhiên tại phía trước trên bầu trời, có một đạo bóng đen lập tức mà đến, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tới gần phi hành pháp bảo, xuất hiện ở Mạnh Hạo trước người. Hóa thành một cái màu đen quả đen, cái này quả đen tại Mạnh Hạo bốn phía bay múa, phát ra không tiếng động tiếng tê minh, Mạnh Hạo nhìn qua quả đen, hai mắt dần dần xuất hiện tinh mang, lóe lên về sau, hắn nâng tay phải lên, quả đen nháy mắt mà đến, rơi vào Mạnh Hạo trong lòng bàn tay lúc, bị Mạnh Hạo lấy đi, nửa tháng đến, giống như vậy một màn thường xuyên xuất hiện, bị Mạnh Hạo thả ra cái kia chút ít màu đen quả đen, chúng tốc độ phi hành cực nhanh, phân tán ra đến, tràn ngập bốn phía. Hướng ra phía ngoài không ngừng mà lan tràn lúc, đã ở phản hồi chung quanh đây tin tức, Mạnh Hạo tại đây, cũng có thể thông qua cùng những thứ này màu đen quả đen ở giữa liên hệ, dùng mắt của bọn nó, quan sát ngoại giới, đồng thời càng có thể mượn chúng nó thân thể, với tư cách mở rộng linh thức phạm vi tiết điểm. Vài ngày sau, khi tất cả màu đen quả đen toàn bộ trở lại lúc, Mạnh Hạo đã đối với cái này bốn phía phương viên vài chục vạn dặm đấy, rõ như lòng bàn tay. Cái này bốn phía có 7 bộ lạc, đều là cỡ trung bộ lạc, nhân số theo mấy ngàn đến 2 vạn không đều. Mạnh Hạo tay phải nâng lên vung lên, ở trước mặt của hắn xuất hiện một màn ánh sáng, thượng diện phát họa địa đồ, tộc công cùng với ô thần bộ tu sĩ Nguyên Anh, giờ phút này đều vờn quanh, tại Mạnh Hạo bên người, ngưng thần nhìn về phía địa đồ. Hôm nay hai cái này bộ lạc, cách chúng ta gần đây, bọn hắn có lẽ đã phát giác được trên người ta yêu linh, có thể tới đến khu vực trung tâm bộ lạc, đều trải qua di chuyển nỗi khổ, bọn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, nghĩ đến cũng đang quan sát chúng ta. Mấy ngày nay, ta cũng vậy phát giác được có hai làn sóng thần thức, hẳn là hai cái này bộ lạc đồ đằng thánh tổ, tại chúng ta nơi đây đảo qua. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng, bốn phía chi nhân đều sắc mặt âm trầm, không nói gì. Bất quá ở chỗ này, là nơi ta cảm thấy hứng thú. Mạnh Hạo tay phải nhất chỉ địa đồ, tại khoảng cách Mạnh Hạo bọn hắn ước chừng nửa tháng phi hành lộ trình bên ngoài, có một khu vực lớn, bị Mạnh Hạo khoanh tròn. Nơi đây rất kỳ quái, có 7-8 cái bộ lạc cùng một chỗ tạo thành, ta thông qua dị yêu quan sát, cảm thấy giống như một cái phường thị bộ dạng. Mạnh Hạo nhíu mày, hẳn là liên minh. Nơi đây tu sĩ Nguyên Anh ở bên trong, một người đàn ông trung niên ở bên mở miệng. Hắn không phải sớm nhất ô thần bộ lạc tộc nhân, mà là sau gia nhập vào. Hôm nay hảo kiếp tiếp tục hàng lâm, tử vũ càng lúc càng lớn, tất nhiên sẽ có một chút bộ lạc lựa chọn liên minh, mà không phải là chiến tranh, mượn liên minh khiến cho bản thân cường đại về sau, mới có thể sinh tồn mà đi tiếp khả năng. Thánh tổ đại nhân nói, phải là nơi đây một cái liên minh, còn phường thị. Cái này rất dễ lý giải, mảnh này khu vực trung tâm ta nhiều năm trước từng tới, nơi đây có một đặc điểm. Bộ lạc cùng bộ lạc trong lúc đó, sẽ tồn tại một ít lưu động phường thị, thậm chí nghiêm chỉnh cái bộ lạc, đều là phường thị. Tôn trưởng lão nói không sai, việc này lão phu cũng có nghe thấy, nghĩ đến nơi đây là đang cái liên minh bộ lạc về sau, tại đây mở phường thị, cùng người trao đổi tài nguyên, lẫn nhau có tất cả cần thiết để có nắm chắc hơn, tiến về trước mặt thổ. Nói chuyện là ô ảm bộ đại trưởng lão, hắn đồ đằng đã thay đổi, lựa chọn Mạnh Hạo một đồ đằng, rồi mới miễn cưỡng khôi phục tu vi. Bảo trì tại Nguyên Anh sơ kỳ, dựa theo đạo lý mà nói, như vậy liên minh tạo thành phường thị, không có khả năng dừng lại quá lâu, mà là tùy theo đi về phía trước, tùy thời lớn mạnh, không ngừng mà cùng người giao dịch, cho đến càng ngày càng mạnh. Như vậy phường thị, đúng là chúng ta cần có lẽ tại đó có thể mua được phạm vi lớn phi hành pháp bảo, hay hoặc giả là những bộ lạc khác di chuyển cần thiết chi vật. Thậm chí ta từng nghe nói, có đại bộ lạc phường thị, còn có thể ra tay một ít bị tiêu diệt bộ lạc đồ đằng thánh tổ. Như vậy, đối với cái này cái liên minh phường thị, chúng ta là cùng hắn giao dịch, hay vẫn là đã đoạt nó? Nói chuyện hay vẫn là vị kia tôn trưởng lão, hắn lời nói vừa ra, bốn phía chi nhân lập tức hai mắt lộ ra tinh mang, nhất tề nhìn về phía Mạnh Hạo, chờ đợi Mạnh Hạo lựa chọn. Mạnh Hạo trầm mặt một lát, nhàn nhạt mở miệng, này liên minh lựa chọn giao dịch, chúng ta liền cho hắn giao dịch. Bọn hắn nếu như lựa chọn chiến tranh, chúng ta liền cho hắn chiến tranh. Chương 489, Bát Mạch Liên Minh. Mạnh Hạo lời nói truyền ra, bốn phía ô thần bộ Nguyên Anh tu sĩ, đầu tiên là trầm mặc, sau đó từng cái mắt lộ ra tinh mang, mơ hồ mang theo sát cơ, đặc biệt là vị kia tôn trưởng lão, càng là liếm môi một cái, thần sắc bốc ra tàn nhẫn tâm ý. Mạnh Hạo nhắm chặt mắt lại, tay phải giơ lên điểm trên mặt đất, lập tức vùng bình nguyên này yêu khí gào thét mà đến. Lập tức ngưng tụ tập cùng một chỗ sau, hóa thành một cái bóng mờ, ngưng tụ một cái thuộc về Mạnh Hạo lâm thời yêu thân. Này thân hư huyễn, ẩn chứa Mạnh Hạo linh thức, thân thể nhoáng lên dưới, áo bào đen bao phủ, hóa thành một cái người áo đen. Bộ lạc tộc nhân nghỉ ngơi, ta bản tôn ở chỗ này bất động, sẽ phái ra này phân thân, đi tới liên minh. Người áo đen thân thể trôi nổi, không thấy rõ bên trong hắc bào khuôn mặt, nhưng lại từ này áo bào đen bên trong, truyền ra Mạnh Hạo âm thanh. Bốn phía Nguyên Anh tu sĩ dồn dập gật đầu, đối với Mạnh Hạo nơi này thần thông kỳ dị, bọn họ đều tập mãi thành quen, thậm chí có loại vốn nên như vậy cảm giác. Tôn trưởng lão, ngươi vừa đã từng tới khu vực này, như vậy lần này ngươi theo ta đồng hành. Mạnh Hạo hóa thành người áo đen, nhìn tôn trưởng lão một chút, tôn trưởng lão hít sâu một cái, đứng dậy cúi đầu, ô thần bộ tộc công, giờ khắc này cũng đứng dậy, đem một cái túi đựng đồ đưa cho Mạnh Hạo, bên trong túi trữ vật này có một phần bộ lạc linh thạch cùng vật tư. Mạnh Hạo yêu thân biến thành người áo đen, thân thể loáng một cái, chớp mắt bay ra thẳng đến không trung, Tôn trưởng lão lập tức tùy tùng, hai người một trước một sau, ở giữa không trung lấp lóe mấy lần sau, hóa thành cầu vồng lập tức đi xa. Yêu thân đi xa sau, khoanh chân tọa ở chỗ này Mạnh Hạo bản tôn, lúc này mới mở mắt ra, nghỉ ngơi một thời gian, chờ đợi kết quả, là buôn bán vẫn là chiến tranh, tất cả này bộ lạc trong một ý nghĩ. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, lấy hắn tại Ô Thần Bộ địa vị cùng thân phận, lời nói của hắn chính là toàn bộ Ô Thần Bộ âm thanh. Giờ khắc này theo bên người mấy cái nguyên anh tu sĩ gật đầu, Ô Thần Bộ lạc bắt đầu ở chỗ này chân chính đóng quân, bắt đầu rồi một lần di chuyển trong quá trình thời gian dài nhất nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, tại Tây Mạc trung tâm khu vực giữa không trung, Mạnh Hạo yêu thân hóa thành người áo đen, cùng Ô Thần Bộ Tôn trưởng lão chính gào thét mà đi. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, khi thì thuấn di, thẳng đến xa xa liên minh, Tôn trưởng lão nơi đây có thể có bạn cũ. Mấy ngày sau, giữa không trung Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, mấy ngày qua, hắn phát hiện vị này Tôn trưởng lão, với nơi đây rất là quen thuộc dáng vẻ, khi thì thần sắc, tại nhìn về phía đại địa lúc, còn có thể hiển lộ ra một ít cảm khái tâm ý, không dối gạt thánh tổ đại nhân. Năm đó ta ở chỗ này trêu chọc mấy cái rất khó chơi kẻ thù, từng bị đuổi giết mấy năm, cho nên đối với nơi này hiểu rõ, cũng là nhiều hơn một chút. Tôn trưởng lão cười hì hì, thân thể hắn gầy gò, trên mặt râu cá trê, chỉ có mặt trái có một đạo vết tích, này vết tích lan tràn phần gáy, làm cho hắn toàn bộ dáng vẻ, xem ra có chút dữ tợn. Mạnh Hạo gật gật đầu, không có hỏi nhiều, hai người hóa thành cầu vồng, lần thứ hai đi xa, thời gian loáng một cái, quá khứ 10 ngày, hai người tốc độ đều là cực nhanh, làm cho phi hành khí cần nửa tháng lộ trình, ở tại bọn hắn nơi này, chỉ là 10 ngày. Trên thực tế nếu không có Tôn trưởng lão ở bên người, Mạnh Hạo lấy bây giờ này yêu thân trạng thái, nhiều nhất 5 ngày, liền có thể đi hoàn toàn bộ lộ trình. Ngày hôm đó, tại hai người phía trước, đại địa trên vùng bình nguyên, xuất hiện một mảnh bị vô số lều vải vờn quanh khu vực, nơi đây trên lều vạn, cũng không phải là lít nha lít nhít, mà là tạo thành một cái vòng tròn hình, dường như trận pháp, có rồi nhất định phòng hộ lực lượng. Này hơn vạn lều vải, phân biệt dấu ấn 8 loại không giống đồ án, đại biểu nơi đây là do 8 cái bộ lạc tạo thành liên minh, tại chính giữa, nhưng là phường thị vị trí, giữa không trung, Mạnh Hạo nhìn thấy bên trong tu sĩ không ít, lui tới, rất là náo nhiệt. Mạnh Hạo cùng Tôn trưởng lão vừa mới tới gần ngàn trượng, lập tức một ông già âm thanh, bỗng nhiên từ mảnh này liên minh trong bộ lạc truyền ra, hoan nghênh đi tới Bát Mạch liên minh, chúng ta liên minh, do 8 tộc bộ lạc tạo thành, với nơi đây dừng lại 5 tháng, tại này 5 tháng trong lúc, nơi đây phạm vi ngàn trượng, cấm chỉ phi hành, phía trước đạo hữu, như nổi lên này buôn bán, chúng ta hoan nghênh. Lời nói, một ông già bóng người, bỗng nhiên bỗng dưng xuất hiện ở Mạnh Hạo cùng Tôn trưởng lão trước người. Người lão giả này trên mặt có chút màu nâu lấm tấm, xuất hiện lúc, ánh mắt đảo qua Mạnh Hạo cùng Tôn trưởng lão, lão phu Âu Vân, hai vị đạo hữu lạ mặt vô cùng, không biết đến từ nơi nào. Ông lão chậm rãi mở miệng, ánh mắt đảo qua Tôn trưởng lão sau, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, con ngươi hơi co rụt lại, lấy hắn nguyên anh sơ kỳ tu vi, cái nhìn này càng nhìn không thấu trước mắt người áo đen này tu vi, để hắn đáy lòng có cảnh giác, lão phu Tôn Đại Hải. Theo bộ lạc từ Tây Mạc Bắc Bộ di chuyển mà đến, đi ngang qua nơi đây, nghe nói Bát Mạch liên minh tạo thành lâm thời phường thị, vì vậy đến đây trao đổi cần thiết vật tư. Tôn trưởng lão thấy Mạnh Hạo không có mở miệng tâm ý, liền cười ha ha, ông quyền nói rằng, Âu Vân nhìn Tôn Đại Hải một chút, ánh mắt vừa nhìn về phía hai người phía sau hư không, vẻ mặt như thường, trên mặt lộ ra mỉm cười. Bát Mạch liên minh, hoan nghênh tất cả tới đây buôn bán đạo hữu, hai vị, xin mời. Âu Vân trò cười bên trong, nghiêng người một dẫn, ba người không lại phi hành, mà là giáng lâm đại địa, hướng về phía trước Bát Mạch liên minh bộ lạc đi đến, có thể từ Tây Mạc Bắc Bộ di chuyển đi ra, Tôn đạo hữu vị trí bộ lạc, định rất bất phàm a. Ai, này một đường rất là trắc trở, trải qua không ít, không nói cái này, Âu đạo hữu vị trí Bát Mạch liên minh, có như thế khí tượng, xem ra tiến vào mặt thổ khả năng rất lớn, Tôn mỗ trước tiên sớm chúc mừng, mượn Tôn đạo hữu chúc lành. Không biết đạo hữu lần này tới nơi này, có nhu cầu gì đồ vật, cũng không có cái gì, chỉ là một ít thường xuyên cần thiết đồ vật, nếu là có yêu quần bán ra, vậy thì càng tốt. Tôn Đại Hải cười ha ha, cùng Âu Vân trong lúc đó rơi vào trong sương mù trò chuyện, dọc theo đường đi Mạnh Hạo trước sau trầm mặc, tùy ý Tôn Đại Hải cùng này Âu Vân lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau thăm dò, cho đến đến gần bộ lạc sau, Âu Vân mỉm cười ôm quyền, cho đến nhìn thấy Mạnh Hạo cùng Tôn Đại Hải đi vào liên minh trung tâm phường thị sau, hắn sắc mặt mới lộ ra một vệt âm trầm, Âu Huynh, hai người này có vấn đề gì không? Tại Âu Vân trầm tư lúc, bên cạnh hắn hư vô vặn vẹo, đi ra một nam một nữ hai người này đều là trung niên, nam tử như văn sĩ, ăn mặc trường sam, cô gái kia nhưng là mắt lạnh, quần áo cung trang, nói chuyện, chính là vị kia văn sĩ trung niên, bọn họ tự xưng đến từ Bắc Bộ, vị kia Tôn Huynh tu sĩ không có đầu mối gì, bất quá bên cạnh hắn vị kia người áo đen, ta nhìn không thấu tu vi, mà lại trên người người này, có loại khí tức âm lãnh. Âu Vân nhìn bên người hai người một chút, chậm rãi mở miệng, làm phòng ngừa bất ngờ, ta kiến nghị để hai người này tự do rời đi. Âu Vân lời nói chưa kịp nói xong, liền bị người không chút khách khí đánh gãy, không có gì đáng lo lắng, lại không thể là Trảm Linh lão tổ, dù cho là Nguyên Anh hậu kỳ, tuy nhiên chỉ là một người mà thôi, bây giờ giăng lưới đã gần đủ rồi, tới gần thu võng thời gian, ra không được bất ngờ, Âu đạo hữu không cần phải lo lắng. Nói chuyện, là vị kia cung trang nữ tử, chỉ là một người mà thôi, Âu Huynh hà tất lưu ý, chúng ta giăng lưới đã có mấy tháng, dựa theo hội nghị trưởng lão quyết định, mấy ngày này sẽ thu võng, hai người này nếu thật sự là đến từ Bắc Bộ, nâng bộ di chuyển mà đến, vậy cũng là cá lớn, văn sĩ nam tử cười ha ha, hai mắt lộ ra một vệt tinh mang, thu võng thời gian, hai người này vị trí bộ lạc, cũng sẽ bị tìm ra, chung quanh đây bát phương hết thảy bộ lạc, đều sắp trở thành chúng ta bát mạch liên minh tài nguyên, cũng không uổng công chúng ta ở chỗ này không công dừng lại mấy tháng, tất cả, chỉ có thể coi như bọn họ vận may không được, không trách người bên ngoài. Văn sĩ nam tử trò cười bên trong, cùng với cái khác cung trang nữ tử, lại an ủi Âu Vân một phen, lúc này mới rời đi, Âu Vân nhíu mày, một hồi lâu sau lắc lắc đầu, hay là xác thực là ta lo xa rồi. Hắn nói, xoay người biến mất, tiến vào trong phố chợ, Mạnh Hạo cùng Tôn Đại Hải tách ra, Tôn Đại Hải tu hành nhiều năm, đa mưu túc trí, giỏi về tìm hiểu tin tức, giờ khắc này Mạnh Hạo một mình đi ở trong phố chợ, nhìn đám người chung quanh cùng từng gian cửa hàng, nội tâm rất là kinh ngạc, nơi đây quy mô không nên có gần có thể bất kể là yêu quần vẫn là đơn độc mạnh mẽ dị yêu, hay hoặc là một ít thô đan dược, đều có không ít, còn có một chút pháp bảo đồ vật, càng có một ít lần đi mặt thổ địa đồ cùng con đường, thậm chí tại một chỗ khổng lồ trong cửa hàng, Mạnh Hạo còn nhìn thấy có bán ra phi hành pháp bảo, chỉ là không có giá cả đánh dấu, chỉ là ghi chú rõ cần bán đấu giá thu được, mặc dù như thế, cũng có thể thấy được này phường thị bàn bạc. Bốn phía tu sĩ rất nhiều, vẻn vẹn một cái phường thị, thì có gần vạn người tồn tại, làm cho nơi này phi thường náo nhiệt, cất bước lúc, Mạnh Hạo bỗng nhiên hai mắt co rụt lại, nhìn về phía bên cạnh một chỗ đơn giản dựng, có thể như trước hiển lộ xa hoa cảm giác cửa hàng, bên trong bán ra, càng là đồ đằng, không giống bộ lạc, có sự khác biệt đồ đằng dấu ấn phương pháp, mà nơi đây bán ra đồ đằng dấu ấn phương pháp, chủng loại đa dạng, giá cả cũng không giống nhau, như vậy cửa hàng, gây nên Mạnh Hạo hứng thú thật lớn, nhưng cẩn thận nhìn sau, đa số là tương đối thấp giai, lấy phụ trợ làm chủ, không cách nào để cho tu sĩ tu vi nhờ vào đó đột phá, nhìn một vòng, Mạnh Hạo đối với cái này phường thị có càng sâu hiểu rõ, cho đến sau một canh giờ, đi qua hơn một nửa cái phường thị lúc, Mạnh Hạo bước chân bỗng nhiên dừng lại, hắn cảm nhận được một luồng yêu khí, này yêu khí đến từ bên một cửa tiệm phô bên trong, Mạnh Hạo chỉ liếc mắt nhìn, liền lập tức nhận ra, cửa hàng này bán ra đồ vật, càng là đồ đằng thánh tổ, cũng hoặc là nói, là những kia có thể hóa thành đồ đằng mạnh mẽ dị yêu. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, đang muốn đi vào, bỗng nhiên cửa hàng này bên trong xuất hiện một cái nam tử, người này một thân ăn mặc kiểu văn sĩ, chính là trước cùng Âu Vân trò chuyện sinh, hắn mỉm cười ngăn cản Mạnh Hạo bước chân, vị đạo hữu này, bản điếm hết thảy đồ vật, đều đã gia nhập bán đấu giá bên trong, như có yêu cầu, kính xin sau 7 ngày, tham dự bán đấu giá. Mạnh Hạo ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn trung niên nam tử này một chút, không nói gì, xoay người rời đi, có thể vị kia sĩ, nhưng là hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, tại Mạnh Hạo hướng về hắn xem ra lúc, hắn cũng triển khai thần thức, không chút khách khí muốn tìm kiếm Mạnh Hạo, có thể trong thần thức, người áo đen này dường như có thể vặn vẹo hư vô, càng để thần thức không cách nào tới gần nửa điểm, người này xác thực quỷ dị. Sĩ hai mắt nheo lại, Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, đi ở trong phố chợ, áo bào đen bên trong mơ hồ mặt, lộ ra một vệt âm lãnh tâm ý, Nơi đây có chút ý tứ, hết thảy có giá trị đồ vật, đều thả đang đấu giá bên trong tiến hành. Mới nhìn rất bình thường, nhưng nếu tỉ mỉ nghĩ lại, chương 490, dưới mặt đất đại địa. Màn đêm buông xuống, tại đầy trời mưa tử sắc rào rào bên trong, phường thị một ít chuyên môn tới đây giao dịch tu sĩ dựng lều vải trở thành nơi đây chi nhân nghỉ lại, hao tốn một ít không nhiều linh thạch, Mạnh Hạo cùng Tôn Đại Hải, thuê xuống một chỗ lều vải, hai người khoanh chân ngồi trong đó. Thánh Tổ Đại Nhân, ba ngày ta dò xét thật lâu, này Bắc Mạch Liên Minh tới đây đã hơn 4 tháng, hầu như mỗi cuối tháng cuối cùng vài ngày đều triển khai một lần đấu giá hội, hôm nay đã cử hành 4 lần, mỗi lần đấu giá hội, đều có chi vật khiến người tâm động xuất hiện, mà tất cả chụp được vật phẩm tu sĩ, cho dù cũng có sinh tử nhưng lại không có một cái nào cùng Bắc Mạch Liên Minh có liên can, phần lớn là nơi đây riêng phần mình bộ lạc ở giữa một ít phân tranh cùng cướp đoạt mà thôi, tổng thể xem. Này Bắc Mạch Liên Minh giống như thật sự chỉ làm giao dịch, không có mặt khác ác ý. 10 ngày sau, nơi đây đem tổ chức một lần cuối cùng đấu giá hội, sau khi kết thúc cái này Bắc Mạch Liên Minh sẽ rời đi, cho nên lúc này đây đấu giá hội, phụ cận bộ lạc đến không ít người, hơn nữa nghe nói lúc này đây đấu giá hội, đem một chút toàn bộ Tây Mạc không thấy nhiều trọng bảo xuất hiện. Tôn Đại Hải thấp giọng mở miệng, đưa hắn ngày hôm nay tìm hiểu tin tức, báo cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở chỗ kia, áo đen như trước đang đắp đầu lâu, nghe vậy trầm mặc một lát sau, chậm rãi mở miệng, ngươi cảm thấy nơi đây không có vấn đề, hẳn là vấn đề không lớn, thế nhưng phải đề phòng cái này Bắc Mạch bộ lạc vải hết mồi câu, đưa cá tới, lúc gần đi, thu lưới kiếm một số lớn. Tôn Đại Hải hai mắt lóe lên, chậm rãi mở miệng, bất quá này bốn phía bộ lạc tộc nhân, không có khả năng không có đề phòng, Bắc Mạch Liên Minh nếu thật có chiếm đoạt chi ý, sợ cũng không nên kết thúc huống hồ có thể ở hạo kiếp trong tồn tại, mà lại đã trải qua chiến tranh bộ lạc, không có khả năng phạm phải như thế sai lầm ngu xuẩn coi như là phái người tới đây đấy, cũng sẽ không mang theo đại lượng linh thạch cùng tài nguyên, ta nếu là nơi đây bộ lạc tộc công, chắc chắn phái thêm người đến, người đông thế mạnh, về phần linh thạch. Ngược lại chỉ là thứ yếu, Tôn Đại Hải tiếp tục nói, hơn nữa như cái này Bắc Mạch Liên Minh có chiếm đoạt toàn bộ lạc chi lực, cũng không cần phải bày xuống phường thị. Ít thì có thể trực tiếp hoành tảo bốn phía bộ lạc cưỡng ép cướp đoạt, chính là cần gì phải như thế phiền toái. Tôn Đại Hải chần chừ một chút, mở miệng lần nữa, cho nên ta cảm thấy, việc này có 7 thành khả năng, xác thực trọng tại mua bán mà không phải là ác ý cướp đoạt. Tôn Đại Hải ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo, Mạnh Hạo trầm mặt khoảnh khắc, khàn khàn. Cười, ngươi đều nghĩ như vậy, như thế những bộ lạc khác tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới những thứ này, điều này cũng giải thích. Vì sao nơi đây một cái phường thị, lại có trên vạn người tồn tại, trong lúc này phần lớn là phụ cận này 7 bộ lạc tộc nhân, còn có một chút hẳn là xa hơn một chút khu vực đến đây chi tu. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không Bắc Mạch Liên Minh mục đích, không phải là giao dịch, cũng không phải linh thạch cùng tài nguyên. Mạnh Hạo ngẩng đầu, áo đen bên trong hai mắt lộ ra u mang, nhìn về phía Tôn Đại Hải, Tôn Đại Hải sững sờ, như có điều suy nghĩ, cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây cần hơn 10 ngày lộ trình ô thần bộ nghỉ ngơi và hồi phục chi địa, Mạnh Hạo bản thể bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, chậm rãi đứng lên, ô thần bộ tất cả tộc nhân, một nén nhang sau, lên phi hành thuật bảo, triển khai tốc độ cao nhất, mục tiêu Bắc Mạch Liên Minh, Mạnh Hạo lời nói vừa ra, lập tức toàn bộ lạc tất cả tộc nhân đều nhao nhao từ trong nhập định thức tỉnh, không có bất kỳ người nào đưa ra nghi vấn, tất cả mọi người rất nhanh đứng dậy. Ngắn ngủn một nén nhang thời gian, mấy nghìn tộc nhân bước lên cái kia cực lớn mãng xà, bén nhọn gào thét động trời vòng qua vòng lại lúc, mãng xà phi hành pháp bảo, lập tức phá vỡ tầng mây, không tiếc tiêu hao linh thạch, triển khai cấp tốc, mang theo toàn bộ ô thần bộ, thẳng đến Bắc Mạch Liên Minh mà đến, tại ô thần bộ hướng về Bắc Mạch Liên Minh bay nhanh mà đến trên đường, thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo cùng Tôn Đại Hải, tại Bắc Mạch Liên Minh trong phường thị, quét qua lúc trước cẩn thận, đã bắt đầu mua sắm hàng loạt, ngắn ngủn mấy ngày, bọn hắn chi ra đại lượng linh thạch, mua phần lớn bộ lạc di cư nhất định tài nguyên, cùng lúc đó, tại trong mấy ngày này, Bắc Mạch Liên Minh không ngừng tuyên truyền mấy ngày sau đấu giá hội, thậm chí mỗi ngày đều có một chút vật phẩm đấu giá bị riêng phần mình cửa hàng lấy ra, tại trước mặt mọi người bày ra, phi hành pháp khí, tại trong mấy ngày này, Mạnh Hạo liền thấy hơn 3 chiếc, nhất là trong đó một chiếc thuyền chi bảo, triển khai sau có hơn 8.000 trượng. Vẹn vẹn bảo vật này, liền có thể dung nạp ít nhất vạn người bên trong, bề ngoài phòng hộ màn sáng lóng lánh, tốc độ càng là kinh người, yêu cầu tiêu hao linh thạch cực kỳ khủng bố, nhưng việc này đối với Tây Mạc tộc quần mà nói, đây là bọn hắn duy nhất có thể sử dụng chi vật, cái loại này dựa vào trận pháp hấp thu thiên địa linh khí, không cách nào tại hảo kiếp trong vận chuyển, càng có một chút đặc thù đồ đằng công pháp, cũng mấy ngày này, tại trong phường thị bàn luận sôi nổi chi vật, mặt khác lại để cho Mạnh Hạo cũng động tâm, là yêu bầy. Cái này Bát Mạch Liên Minh lấy ra 10 vạn yêu bầy, chủng loại đa dạng, làm cho người ta nhìn về sau, đều động tâm không thôi, thậm chí. Còn có 3 cái đồ đằng thánh tổ, lại cũng bị Bát Mạch Liên Minh xuất ra triển lãm. Cái này 3 cái đồ đằng thánh tổ, một cái là 3 đầu huyền quy, một cái là trăm trượng kim ưng, cái cuối cùng, đúng là một cái nhắm mắt ô nha, này ô nha cùng Mạnh Hạo hắc nha tương tự, nhưng tại khí tức là cường đại rất nhiều. Bất quá, này 3 cái đồ đằng thánh tổ, giờ phút này thoạt nhìn đều cực kỳ suy yếu uể oải, hiển nhiên là thờ phụng bộ lạc của bọn nó cùng tất cả tộc nhân, đều đã bị chém giết, mà bọn hắn cất giữ tín ngưỡng chi lực, cũng đều hao phí triệt để, cũng không có bổ sung. Mặt khác tại nó trên người chúng, có màu bạc thật nhỏ dây xích, xuyên thấu thân thể của bọn nó, khiến cho chúng từng cao cao tại thượng, biến thành giờ phút này bị người tùy ý nhìn quét quan sát hàng hóa. Nơi đây đám đạo hữu, ta Bát Mạch Liên Minh đem tại 6 ngày sau triển khai tại nơi này một lần cuối cùng đấu giá sau khi kết thúc chúng ta liền rời khỏi nơi đây, trận này một lần cuối cùng đấu giá hội lên, chúng ta cầm ra tất cả các ngươi chứng kiến chi vật, lần này vật phẩm, có thứ thuộc về ta Bát Mạch Liên Minh. Có thứ là chúng ta tiếp nhận ủy thác, cho nên, vật phẩm bán đấu giá, nhiều khi dùng linh thạch tiền trả là không đủ, chúng ta cần một ít đặc thù vật phẩm, dù sao chúng ta Bát Mạch Liên Minh là phường thị làm chủ, vật phẩm của các ngươi, chính là ta đám tiến về trước một cái khu vực về sau, chuẩn bị buôn bán cùng đấu giá chi vật, mỗi ngày, đều có thanh âm như vậy, quanh quẩn toàn bộ trong phường thị, trong thanh âm lộ ra thành khẩn, giống như không có chút nào dối trá, theo như lời toàn bộ đều là lời nói thật. Hơn nữa 4 tháng chữ tính, còn có những thứ này đối với bất luận cái gì bộ lạc mà nói, đều cực kỳ lực hấp dẫn vật phẩm, khiến cho trận này đấu giá hội, sắp tới đêm đã đến mấy ngày nay, mỗi ngày đều có không ít tu sĩ từ bên ngoài đến xem, chẳng những là tới gần Tây Mạc phía Bắc khu vực cái kia 7 bộ lạc, còn có tới gần mặt phía Nam khu vực bên trong bộ lạc, cũng đều phái người đã đến, vì an toàn, các bộ lạc phái ra chi nhân cũng không ít, mà lại tu vi đều là người nổi bật. Dẫn đội càng là nguyên anh tu sĩ, cho đến khoảng cách đấu giá triển khai ngày thứ 3, nơi đây tu sĩ, đã đến 2 vạn người, rậm rạp chằng chịt, phi thường náo nhiệt, thậm chí một ít bộ lạc giữa âm thầm giao dịch, cũng đều tại trong tiến hành, không lớn hải sinh động tại những bộ lạc này giữa, như cá gặp nước, không ngừng mà đổi lấy lẫn nhau cần thiết các loại tài nguyên chi vật, cho đến khoảng cách đấu giá hội còn có ngày cuối cùng lúc, Mạnh Hạo mang đến tất cả linh thạch, đều đổi thành bộ lạc di cư phải cần chi vật. Mà cái này trong phường thị, nhân số đã đạt đến 2.500.000 người tả hữu, nhân số càng nhiều, Tôn Đại Hải lại càng thấy nơi đây an toàn, nhưng Mạnh Hạo lại hoàn toàn trái lại, này 7-8 ngày, hắn không có tham dự mua sắm vật phẩm, mà là hành tẩu tại trong phường thị, không ngừng quan sát, giờ phút này hắn đã xác định chính xác, tại đây mảnh đại địa bên dưới, tồn tại một chỗ trận pháp, trận này rất là phức tạp, coi như là nhân số đông, bố trí cũng cần mấy tháng thời gian. Được thoáng một phát Bát Mạch Liên Minh ở chỗ này thời gian về sau, Mạnh Hạo lòng dạ đã biết rõ, trận pháp này đúng là Bát Mạch Liên Minh bố trí, lại để cho Mạnh Hạo rất là ngạc nhiên, là trận này rõ ràng có thể dẫn động yêu khí ngưng tụ, trận này che giấu chi khéo, coi như là nguyên anh tu sĩ đều không thể phát hiện chút nào, Mạnh Hạo sở dĩ có thể cảm thụ, cũng chính là bởi vậy trận dẫn động yêu khí ngưng tụ, Mạnh Hạo của thân thể này, bản thân chính là hư ảo. Là một đám yêu khí biến thành, mà đối với yêu khí, tự nhiên mẫn cảm, mà cái này vô hình yêu khí, Mạnh Hạo chứng kiến, ngoại nhân nhìn không ra, cũng không cảm giác được, chỉ có dị yêu hoặc là đồ đằng thánh tổ, mới có thể phát hiện, hiển nhiên trận pháp này yêu khí rất nhạt, nhạt đến mức cho dù là đồ đằng thánh tổ, cũng sẽ không chênh lệch, nhưng không giấu giếm qua thân là phong yêu sư Mạnh Hạo, có thể dẫn động yêu khí trận pháp. Loại này trận pháp tuyệt không tầm thường chi nhân có thể bố trí ra chứ chưa nói trận pháp tạo nghệ, quan trọng là, đối với yêu khí bản thân, có nhất định hiểu rõ, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, 8 ngày, nhìn hắn giống như đi ở trong phường thị, không ngừng nhìn xem vật phẩm buôn bán, nhưng trên thực tế, đối với cái này đại địa ở dưới trận pháp, Mạnh Hạo đã tiến hành thâm sâu quan sát, càng là quan sát, hắn lại càng có nồng đậm hứng thú, giờ phút này, tại khoảng cách đấu giá hội ngày cuối cùng, Mạnh Hạo tới nơi này phường thị trung tâm, nơi đây không phải cửa hàng, mà là một chỗ tế đàn, này tế đàn nhìn như bình thường, phía trên đặt một cái thật lớn pho tượng, Pho tượng kia là một cái mọc ra cánh tu sĩ, giống như muốn dương cánh phá hư mà đi. Đây là trong Bát Mạch Liên Minh, một cái trong đó bộ lạc đồ đằng chi điêu, như cùng loại pho tượng, tại trong phường thị tổng cộng có 8 cái, phân biệt đại biểu liên minh 8 cái bộ lạc. Vừa mới đến gần, Mạnh Hạo lập tức phát giác được có ít nhất 10 đạo thần thức, lập tức rơi tại trên người mình. Những thứ này thần thức không biết tu hành công pháp gì, che giấu vô cùng kỹ càng, cùng giai tu sĩ không thể phát hiện, thậm chí tại trong thần thức, còn có một tia yêu khí tồn tại, cũng chính là cái này yêu khí, lại để cho Mạnh Hạo rõ ràng phân biệt. Mạnh Hạo đáy lòng cười lạnh, hắn hiểu được nếu là mình có hành động gì, trong chốc lát nơi đây sẽ xuất hiện 10 cái ít nhất là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Đứng ở nơi này pho tượng xuống, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn lại lúc, hai mắt chớp động, giống như tùy ý tiêu sái qua, không có dừng lại, nhưng hắn linh thức lại là âm thầm dung nhập yêu khí bên trong, tại không người phát hiện bên trong, lan tràn tiến vào đại địa. Vị trí này, dựa theo hắn này 7-8 ngày nghiên cứu, hẳn là trận pháp điểm trung tâm, theo lan tràn. Trong chốc lát, Mạnh Hạo thấy được đại địa bên dưới cái kia tràn đầy trận pháp, hơn nữa tại trận pháp này trung tâm, Mạnh Hạo thấy được một đoàn hắc vụ, cái kia sương mù khi thì co rút lại, khiến cho Mạnh Hạo thấy không rõ trong đó đến cùng có mấy thứ gì đó. Nhưng vào lúc này, một cổ đến từ tâm thần bên trong chấn động cùng với bản thể trong túi trữ vật phong yêu cổ ngọc, tại Tây Mạc đại địa hồi lâu không thấy, một lần tang thương thanh âm, bỗng nhiên tại Mạnh Hạo cùng hắn bản thể trong ốc đồng thời nổ vang quanh quẩn. Đời thứ ba phong yêu huyết luyện, yêu binh mộ hoang, phong yêu nhất mạch, một đời vì tổ, nhị đại truyền thừa, đời thứ ba mạnh nhất, bốn đời về sau, đại đại suy yếu. Cửu đại cực hạn, nếu không diệt, tức thì đỉnh phong. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.